Bí thư trùng sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu, nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 1251, dừng cương trước bờ vực hay dũng cảm tiến tới, ngày mai quay về, không phải ở lại Nam Giang chơi vài ngày sao? Tào Pha Nhi kéo cánh tay của Lỗ Kính Liên với giọng điệu có vài phần làm nũng. Lỗ Kính Liên đến thật sự có ý nghĩ dạo chơi một vòng ở Nam Giang, nhưng bây giờ tình huống ở Nam Giang đã là như vậy, hắn nào có tâm tư tiếp tục ở lại. Hắn cười cười nói với Tào Pha Nhi, để lần sau đi, khi đó cậu nhất định sẽ nhờ cháu đưa mợ đi chơi một vòng. Tào Pha Nhi là người thông minh, nàng thấy bộ dạng uể oải của Lỗ Kính Liên, đoán được có chuyện không vui phát sinh. Nàng có chút trầm ngâm, sau đó chợt dò hỏi, có phải có chuyện gì xảy ra với cậu út rồi không? Lỗ Kính Liên căn bản cũng không muốn gạt Tào Pha Nhi, khi thấy nàng đoán được thì cũng không muốn che giấu. Không ngờ sự việc này lại phát sinh, hèn gì người ta thường nói thứ làm cho người ta căn bản khó thể nhìn rõ chính là vấn đề về nhân sự, cũng không biết khi nào thì xảy ra vấn đề. Cậu không phải đã liên hệ với Vương Tử Quân rồi sao? Tào Pha Nhi nhớ đến bữa tiệc tối qua, nàng chợt cố ý hỏi. Lỗ Kính Liên cười cười nói, tuy Tử Quân có lực ảnh hưởng rất lớn ở Nam Giang, thế nhưng chuyện này chủ yếu phải nhìn vào thái độ của tuyến trên cùng với Diệp Thừa Dân và Trừ Vận Phong. Cậu vốn cảm thấy có 7 phần thắng, nhưng bây giờ đã có phương án sơ bộ. Lãnh đạo thượng cấp tôn trọng đầy đủ ý nghĩ của tỉnh ủy Nam Giang, vì vậy mà xem như những tính toán của cậu đã tan thành mây khói. Lỗ Kính Liên đến lúc này còn cười được thì cũng xem như nhân vật không tầm thường. Tào Pha Nhi căn bản hừ một tiếng với lời giải thích của Lỗ Kính Liên. Cậu còn không chịu thừa nhận mình tìm lầm người sao? Được rồi, nha đầu, đừng nói những thứ này nữa. Sự việc đã được xác định, chúng ta cũng không nên nói về nó. Bây giờ nhiệm vụ chủ yếu của cháu là đưa mợ đi chơi cho vui vẻ, thả lỏng một chút. Lỗ Kính Liên đứng lên khỏi ghế rồi nói với Tào Pha Nhi. Trong phòng họp số 3 tỉnh ủy Nam Giang, ngoài hai vị thường ủy tỉnh ủy đang đi công tác bên ngoài, các vị thường ủy tỉnh ủy phụ trách công tác chủ yếu ở tỉnh Nam Giang đều có mặt. Lúc bắt đầu hội nghị thì Bí thư Diệp Thừa Dân dùng giọng điệu bình tĩnh nói về những công tác gần đây ở trong tỉnh. Mặc dù đa số thường ủy đều có vẻ lắng nghe lời nói của Bí thư Diệp Thừa Dân, thế nhưng thực tế thì tâm tư của mọi người cũng không nằm trên phương diện này. Đặc biệt là Diêu Trung Tắc, ánh mắt không ngừng di chuyển từ Diệp Thừa Dân sang Trừ Vận Phong. Lúc này gương mặt Trừ Vận Phong cực kỳ bình tĩnh, liên tục cầm bút ghi chép thứ gì đó. Nhưng Vương Tử Quân ngồi nghiêng ở một phía, rõ ràng biết tâm tư của Trừ Vận Phong lúc này đang rất phức tạp. Thậm chí Vương Tử Quân là người tham dự hội nghị cũng cầm bút, bộ dạng chăm chú lắng nghe lời nói của lãnh đạo. Diệp Thừa Dân căn bản cũng không có quá nhiều hứng thú với những lời bình luận về công tác thời gian qua, sau khi nói vài phút thì buông bút lên tiếng. Các vị, dựa theo chỉ thị của thượng cấp, căn bản là tôn trọng ý kiến của tỉnh ủy về nhân tuyển cho vị trí bí thư ủy ban tư pháp. Lúc này lãnh đạo cực kỳ quan tâm đến công tác này, trưởng ban Dương càng nói rõ sẽ tôn trọng đầy đủ ý kiến của tỉnh ủy Nam Giang về sự kiện này. Mặc dù tâm tình của bí thư Diệp Thừa Dân căn bản không có thể nào bình hòa, thế nhưng lúc này không thể không thừa nhận lời nói của bí thư căn bản là cực kỳ bay bổng du dương và tràn đầy lý trí. Chưa nói đến những phương diện gì khác, mỗi lần có chuyện lớn xảy ra, dù bí thư Diệp thật lòng không nắm chắc nhưng Vương Tử Quân vẫn căn bản sinh ra cảm giác bội phục. Thượng cấp đã tín nhiệm chúng ta như vậy, đó là một sự khẳng định và tán thành với công tác của tỉnh Nam Giang. Chúng ta căn bản không thể sinh ra cảm giác kiêu ngạo và tự mãn với điều này, ngược lại còn phải nhanh chóng giải bài toán cho lãnh đạo thượng cấp một câu trả lời thỏa đáng. Diệp Thừa Dân nói đến đây thì nhìn về phía Trừ Vận Phong, sau đó nói tiếp. Lần này chúng ta đề cử nhân tuyển của vị trí bí thư ủy ban tư pháp với thượng cấp. Chúng ta tuy chỉ có quyền đề nghị, thế nhưng dù thế nào cũng phải thận trọng xem xét, chăm chú phụ trách. Chỉ như vậy thì mới không phụ lòng tín nhiệm của tổ chức, không phụ lòng với đồng chí của mình. Trừ Vận Phong luôn giữ vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, rất nhiều người đều cho rằng sau khi Diệp Thừa Dân nói xong thì Trừ Vận Phong sẽ lên tiếng, thế nhưng bất ngờ là Trừ Vận Phong lại không nói gì. Điều này làm cho mọi người chợt sinh ra cảm giác kẻ ngắt khi mà Diệp Thừa Dân thông báo sẽ đề cử nhân tuyển cho vị trí bí thư ủy ban tư pháp. Súng thường bắn chim đầu đàn, người dẫn đầu thường phải chịu nhiều tổn thất. Đám thường ủy, tỉnh ủy đều là lão quan trường, căn bản chỉ cần nghe qua đã hiểu. Nếu sự kiện đã không liên quan đến lợi ích của bản thân mình, như vậy cần gì phải đứng lên đón đầu nguy hiểm. Trong lúc trầm mặc thì Diệp Thừa Dân nhìn về phía Vương Tử Quân. Trưởng phòng Vương, anh là người từng đảm nhiệm công tác ở Ủy ban Tư pháp, bây giờ là trưởng phòng tổ chức, anh có đề cử nào thích hợp hay không? Vương Tử Quân nhìn thoáng qua Diệp Thừa Dân, lại nhìn những gương mặt tươi cười đang tham gia hội nghị. Mặc dù hội nghị chỉ mới bắt đầu thế nhưng ai cũng cơ bản đều tỉnh táo và sớm có một nhận thức. Đó chính là sự kiện này nhìn qua tuy có vẻ đầy sương mù, thực tế đã được quyết định từ sớm rồi. Trừ Vận Phong hướng về phía Thích Phúc Lai, người duy nhất có thể chơi trò lật cổ tay lúc này với Trừ Vận Phong là Diệp Thừa Dân lại căn bản không chịu tỏ thái độ, trên cơ bản giống như đã tiếp nhận lời đề cử Thích Phúc Lai của Trừ Vận Phong. Đối mặt với sự kiện này, cho dù mình có ý nghĩ khác cũng sẽ không tự đứng lên rước nhục. Vương Tử Quân dù là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy nhưng nếu người mình đề cử ra bị Thích Phúc Lai đánh ngã, như vậy sẽ tạo nên ảnh hưởng không tốt. Nếu như hắn đề cử Thích Phúc Lai, như vậy một khi Thích Phúc Lai xảy ra chuyện, như thế hắn là trưởng phòng tổ chức phải chịu trách nhiệm nhất định. Vương Tử Quân đối mặt với ánh mắt của mọi người, hắn khẽ đặt bút xuống rồi trầm giọng nói. Bí thư Diệp, chủ tịch Trừ, phòng tổ chức chúng tôi thật sự đã có vài nhân tuyển cho vị trí bí thư ủy ban tư pháp, nhưng cuối cùng tôi quyết định không đề cử với hội nghị thường ủy. Vương Tử Quân nói ra những lời này thì toàn thân chợt thả lỏng hơn. Mặc dù vừa rồi hắn có biểu hiện rất nhàn nhã nhưng trong lòng lại cực kỳ căng thẳng. Hắn là người tiến vào quan trường nhiều năm, hắn đã thấy nhiều mưa gió, nhưng trước khi tổ chức hội nghị thường ủy hôm nay thì hắn thật sự quá cân não, cực kỳ lo lắng về phương diện mình sẽ mở miệng thế nào ở hội nghị lần này. Nhưng lúc này sau khi lời ra khỏi miệng thì Vương Tử Quân cảm thấy cực kỳ thả lỏng, hắn căn bản không thèm quan tâm đến ánh mắt của những người khác mà trầm giọng nói. Cũng không phải là phòng tổ chức không chuẩn bị đề cử những đồng chí có năng lực phù hợp, ngược lại là mỗi đồng chí đều có năng lực mạnh, làm việc càng tạo ra thành tích rõ ràng. Tôi sở dĩ không tiến hành đề cử cũng là vì cảm thấy những đồng chí này không thích hợp với vị trí bí thư ủy ban tư pháp. Trưởng phòng Vương, như vậy lần này phòng tổ chức không đề cử nhân tuyển nào sao? Kim Hành Thuấn nghe lời nói của Vương Tử Quân thì trong lòng sinh ra sự cảm không tốt. Vương Tử Quân lắc đầu, hắn dùng giọng nghiêm trang nói. Cũng không phải là như vậy, bản thân tôi đang định đề xuất ý kiến với hội nghị thường ủy. Vương Tử Quân nói rồi nhìn thoáng qua Diệp Thừa Dân và Trừ Vận Phong, sau đó mới nói tiếp. Bí thư Diệp, chủ tịch Trừ, lúc này tỉnh Nam Giang đang ở vào trong giai đoạn phát triển kinh tế, thế nhưng mọi người có chú ý không, chúng ta vừa phải phát triển kinh tế, đồng thời cũng không thể đặt công tác bảo đảm trật tự trị an vào vị trí cuối cùng. Vấn đề này không cần trả lời, những người nơi đây đều hiểu rõ cả. Vương Tử Quân cũng không chờ ai lên tiếng, hắn nói tiếp. Vì vậy tôi cho rằng vị trí bí thư ủy ban tư pháp thật sự là trách nhiệm rất lớn, muốn là nhân tuyển cho vị trí này thì trước tiên phải là người có điều kiện kiên quyết, là công tác mạnh mẽ, có chí có thủ đoạn, dám nghĩ dám làm người. Tình huống tư pháp của tỉnh Nam Giang là quá rõ ràng, Vương Tử Quân nói lời này căn bản là dùng chuyện nói người, tất nhiên là công khai không có gì để phản đối. Nhưng sau khi Vương Tử Quân cho ra đề xuất thì Diêu Trung Tắc đang ngồi thản nhiên tự đắc xem cuộc vui đã có chút không thoải mái. Hắn đã có quyết định với hội nghị thường ủy hôm nay, hắn sẽ cổ vũ cho Thích Phúc Lai, căn bản là cố gắng tạo thanh thế để đối phương đi về bến bờ thắng lợi mơ ước. Chưa nói đến phương diện Diệp Thừa Dân chuẩn bị lui bước ở sự kiện này, cho dù Diệp Thừa Dân không lui bước thì hắn cũng sẽ tỏ thái độ, cố gắng chứng minh sự hiện hữu của mình. Nhưng Vương Tử Quân nói như vậy căn bản làm cho Diêu Trung Tắc cảm thấy điều này giống như nhắm vào Thích Phúc Lai. Tư chất lý lịch của Thích Phúc Lai là rất lớn, nhưng công tác trật tự trị an của thành phố Lâm Hồ thật sự có không ít vấn đề. Mặc dù lúc này còn chưa có căn cứ chính xác, thế nhưng không ít lời đồn đãi đã cho rằng thành phố Lâm Hồ là địa phương buôn lậu chủ yếu ở tỉnh Nam Giang. Không, thậm chí có người nói thành phố Lâm Hồ là trung tâm của buôn lậu. Nếu như Thích Phúc Lai là người có thủ đoạn, có khả năng công tác mạnh, như vậy đã sớm xử lý, không phải là sóng yên gió lặng như lúc này. Nếu như điều này được người ta chú trọng, như vậy con đường tiến lên vị trí bí thư ủy ban tư pháp của Thích Phúc Lai sẽ bị chắn lại hơn phân nửa, giấc mộng vị trí bí thư ủy ban tư pháp cũng xem như khó thực hiện được. Chỉ là Diêu Trung Tắc muốn phản bác nhưng lúc này căn bản khó tìm được lời nào phù hợp. Dù sao thì Vương Tử Quân không rõ ràng đặt nghi vấn với Thích Phúc Lai, hắn cũng không thể nào chủ động đứng lên công kích được. Như vậy không phải nói bản thân Thích Phúc Lai có sự thiếu hụt, tự nhận không đủ điều kiện sao? Diêu Trung Tắc mang tâm tình cực kỳ phẫn uất, hắn cố gắng ép mình phải nuốt cơn tức này xuống. Hắn không tin lời nói của Vương Tử Quân ngay sau đó sẽ là cực kỳ kín kẽ, không có lỗ thủng, hơn nữa Trừ Vận Phong cũng căn bản không ngồi yên mặc kệ. Khi Diêu Trung Tắc nhìn về phía Trừ Vận Phong, lúc này Trừ Vận Phong đang nâng ly uống trà. Diêu Trung Tắc là người mẫn cảm, thấy trên mặt Trừ Vận Phong có chút xấu hổ, thậm chí cũng có chút giận dỗi chợt lói lên rồi biến mất. Chỉ là hắn không biết Trừ Vận Phong căn bản có chút bất ngờ với lời nói của Vương Tử Quân, đồng thời trong lòng cũng có vài phần thừa nhận. Trừ Vận Phong là chủ tịch tỉnh Nam Giang, lão căn bản hiểu rõ Nam Giang còn hơn cả Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nói đến phương diện buôn lậu ở tỉnh Nam Giang, điều này Trừ Vận Phong căn bản là biết rất rõ. Lão cũng không chỉ một lần giao trách nhiệm cho cơ quan công an, yêu cầu bọn họ thực hiện hết chức trách, thế nhưng hiệu quả lại không khả quan. Đồng thời tôi thấy tình huống trước mắt căn bản có một điều kiện cực kỳ quan trọng cho nhân tuyển làm bí thư ủy ban tư pháp tỉnh Nam Giang, chính là người này không có liên quan quá nhiều đến Nam Giang. Tuy không muốn thừa nhận nhưng đạo lý đối nhân xử thế của chúng ta là như vậy, có đôi khi nó sẽ cản trở cho sự triển khai mở rộng công tác. Nếu muốn thay đổi tình hình trật tự trị an ở tỉnh Nam Giang, tôi cảm thấy điều này căn bản là không thể thiếu được. Tuy Vương Tử Quân nói không quá lớn nhưng giọng điệu là chém đinh chặt sắt, căn bản không cần hoài nghi. Cán bộ xuống nhận chức căn bản là phải được thượng cấp đề xướng, mặc dù thượng cấp không có yêu cầu về vị trí bí thư ủy ban tư pháp tỉnh Nam Giang, thế nhưng Vương Tử Quân nhắc đến phương diện quan hệ xã hội đối nhân xử thế với công tác đảm bảo trật tự trị an, đây là lý do làm cho người ta phải tin phục. Chỉ là Vương Tử Quân nói xong thì đã có người không yên, Phó Chủ tịch Thường vụ Lý Thừa Uyên đặt ly nước trong tay xuống rồi thản nhiên nói: Trưởng phòng Tử Quân, anh nói đến phương diện điều động cán bộ ngoài địa phương, tôi không dám gật đầu bừa bãi. Nơ u, v, quy, quy, hơ, nơ, gơ, chủ yếu của phương pháp điều động cán bộ này chủ yếu nhắm vào vị trí lãnh đạo đảng ủy và phòng tổ chức, vị trí bí thư ủy ban tư pháp cũng không nằm trong số đó. Trưởng phòng Vương nói như vậy chẳng phải làm ảnh hưởng đến cảm tình của đại bộ phận đồng chí Nam Giang sao? Bọn họ đã hết lòng công tác vì Nam Giang, đã đổ nhiều mồ hôi, làm nhiều việc khó, vì sao hết lần này đến lần khác đến khi muốn cầu tiến thì lại bị gông xiềng bó chặt chứ? Nhưng chủ tịch Trừ là người công tác nhiều năm ở tỉnh Nam Giang, đã cho ra nhiều cống hiến cho Nam Giang. Anh nói xem tiêu chuẩn như vậy không phải là cố ý làm khó. Ông say không phải vì rượu sao? Lý Thừa Uyên nói đến chủ tịch Trừ Vận Phong thì ánh mắt nhìn chằm chằm vào Vương Tử Quân, bộ dạng kích động không thôi. Trừ Vận Phong dù có khuyết điểm nhưng cực kỳ có uy vọng ở Nam Giang, căn bản là khó ai bằng. Những năm qua chủ tịch Trừ cũng công tác khó nhọc, lao tâm lao lực vì Nam Giang là điều quá rõ ràng. Lúc này Lý Thừa Uyên đặt tiêu chuẩn tuyển cán bộ của Vương Tử Quân lên người Trừ Vận Phong, điều này làm cho nhiều người nhìn về phía Vương Tử Quân với ánh mắt không tốt. Diệp Thừa Dân trầm mặc khá lâu, lão cũng đưa mắt nhìn Vương Tử Quân. Lão nhạy cảm ý thức được Vương Tử Quân đang ở trên vách núi, chỉ cần không cẩn thận sẽ biến thành người bị đám đông công kích. Nếu như là chính mình bị công kích như vậy, mình nên làm gì bây giờ? Diệp Thừa Dân không khỏi đổ mồ hôi hột cho Vương Tử Quân. Bí thư trùng sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 1252, ngựa đua với ngựa. Vương Tử Quân đối mặt với ánh mắt của đám người chung quanh mà hồn nhiên như không biết. Hắn cười cười nói với Lý Thừa Uyên: tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của chủ tịch Lý. Tôi là một trưởng phòng tổ chức, tôi nên tận chức tận trách. Trong quá trình đề cử cán bộ thì tôi chú trọng xem xét lý lịch, khả năng công tác, cũng chỉ như vậy mới có thể tìm ra được người hiện chính thức đưa những đồng chí thích hợp đến vị trí thích hợp. Cũng căn cứ vào nguyên tắc này tôi mới đưa ra quan điểm của mình, điều này không hề liên quan đến phương diện điều động cán bộ khác địa phương. Tôi không thể hành động theo cảm tính, nhìn từ đại cuộc công tác của tỉnh Nam Giang thì tôi thấy nên tuyển như vậy, nên chọn lựa khách quan và công bình. Diêu Trung Tắc nhìn bộ dạng hùng hồn của Vương Tử Quân, hắn chợt sinh ra cảm giác nếu để đối phương nói tiếp thì căn bản là không quá tốt, thế cho nên mới đặt ly xuống thì cắt lời. Trưởng phòng Tử Quân, suy xét cho đồng chí của mình không phải chỉ nói miệng là được. Bí thư Diêu nói đúng, tôi cảm thấy suy xét cho đồng chí của mình thì không những căn cứ vào tiến độ của bọn họ, còn phải suy xét tác dụng lớn nhất của bọn họ là gì. Một vị trưởng phòng tổ chức cũng không phải nói đề bạt đồng chí của mình là hoàn thành nhiệm vụ. Tôi hiểu một người là trưởng phòng tổ chức hợp cách quan trọng là biết người biết chuyện, điều động nhân tài, chỉ như vậy mới có thể là người giám hộ cho nhân tài. Vương Tử Quân nói đến đây thì đưa mắt nhìn Trừ Vận Phong. Chủ tịch Trừ, tôi có thể thỉnh giáo ngài một vấn đề được không? Lúc này gương mặt Trừ Vận Phong luôn rất bình tĩnh, lão lặng lặng lắng nghe lời nói của Vương Tử Quân. Lúc này thấy Vương Tử Quân hỏi về mình thì cười nói: trưởng phòng Tử Quân cứ hỏi. Chủ tịch Trừ, tôi xin hỏi ngài một câu, từ khi ngài tham gia công tác đến nay có phải có rất nhiều bạn bè người thân đến tìm không? Vương Tử Quân nói cũng không làm cho vẻ mặt Trừ Vận Phong biến đổi, Trừ Vận Phong cũng không cần suy xét nhiều mà dùng giọng gọn gàng dứt khoát nói: à, chẳng những có người thân bạn bè, còn có một vài người đại bác bắn không tới cũng đến tìm. Vương Tử Quân căn bản có chút kính nể lời nói của Trừ Vận Phong, hắn khẽ cười nói: muốn là quan tốt thì phải làm người tốt, muốn làm người tốt thì phải tu đức. Tôi căn bản là luôn luôn bội phục lực quyến rũ của nhân cách chủ tịch Trừ. Người không phải là cỏ cây, há có thể vô tình. Như các vị đang ngồi nơi đây, có được bao nhiêu người sau vài chục năm vẫn kiên trì nguyên tắc như chủ tịch Trừ? Tôi cũng không phải không tín nhiệm cán bộ của mình, thế nhưng thật sự có một số việc làm cho người ta khó thể nào không lựa chọn. Vì vậy nếu để cho đồng chí của chúng ta phải khó xử ở phương diện đối nhân xử thế, không bằng gọn gàng dứt khoát cắt đứt ý nghĩ tìm người này. Vì vậy tôi thấy khi điều động một vị trí mẫn cảm cần phải vận dụng cán bộ địa phương khác, như vậy không phải không tín nhiệm đồng chí của mình, mà là một phương pháp bảo vệ cán bộ. Vương Tử Quân nói thì bầu không khí trong phòng trở nên cực kỳ yên tĩnh, tuy có vài người đối lập với Vương Tử Quân cũng không thể không thừa nhận lời này căn bản là cực kỳ có lý. Bọn họ từng bước bò lên vị trí hiện tại, ít nhiều cũng bị người thân và bạn bè làm cho phức tạp vấn đề. Nếu bọn họ kiên trì nguyên tắc thì mất đi tình nghĩa, nếu như thiên vị thì làm gia tăng cảm giác nguy hiểm cho con đường làm quan của mình. Mỗi lần gặp phải sự lựa chọn khó khăn như vậy thì ai cũng khó thể yên tĩnh. Bí thư ủy ban tư pháp chính là người quản công tác của khối tư pháp, vị trí càng thêm mẫn cảm. Tình thế của Nam Giang bây giờ căn bản là nên thoát khỏi tình huống phức tạp, cần phải có một vị lãnh đạo mạnh mẽ nắm bắt khối công tác này. Khi bầu không khí trong phòng trở nên trầm mặc thì Diệp Thừa Dân chợt mở miệng nói: "Trưởng phòng Tử Quân có lời đề nghị rất tốt, tôi đồng ý." Diệp Thừa Dân nói rồi đưa mắt nhìn Trừ Vận Phong: "Chủ tịch Trừ, anh thấy thế nào?" Diệp Thừa Dân tỏ thái độ hầu như đã quyết định một nửa vấn đề, hơn nữa điều kiện này của Vương Tử Quân lại cực kỳ có lý. Nếu như Vương Tử Quân có khuynh hướng về một người nào đó, như vậy thì có thể hốt thuốc theo bệnh, có thể phản bác. Nhưng Vương Tử Quân nói việc mà không nói người, nó căn bản như một con nhím, làm cho người ta khó thể mở miệng cắn vào. Dù sao thì hội nghị thường ủy cũng có thư ký ghi chép lại nội dung, từng lãnh đạo tham gia có thể có ý kiến bất đồng, thế nhưng nhất định phải đứng ở trên lập trường công chính. Trừ Vận Phong uống một hớp trà rồi mới nói: "Tôi căn bản là hoàn toàn đồng ý với ý kiến của trưởng phòng Vương. Phương diện trật tự trị an chính là một điều kiện cực kỳ quan trọng, thế cho nên phương diện điều động vị trí bí thư ủy ban tư pháp cũng quá quan trọng." Trừ Vận Phong nói giống như giải quyết dứt khoát, căn bản là ý kiến của Vương Tử Quân được thông qua. Khi mà ý kiến của Vương Tử Quân được thông qua, như vậy có nghĩa là Thích Phúc Lai bị đào thải ra ngoài quá trình tranh cử vị trí bí thư ủy ban tư pháp lần này. Kết quả như vậy làm cho tất cả mọi người nơi đây căn bản là không thể nghĩ tới. Kim Hành Thuấn căn bản cảm thấy tiếc nuối cho Thích Phúc Lai, thế nhưng lại là cảm giác vừa khó chịu vừa vui mừng. Hắn vui mừng vì dù Thích Phúc Lai có như thế nào cũng không thể có tư cách ngồi cùng bàn với mình. Điều làm cho hắn cảm thấy khó chịu chính là Thích Phúc Lai dù sao cũng là người cùng chiến tuyến với mình. Hắn sắp thấy đối phương tiến lên, không ngờ lại bị vị trưởng phòng tổ chức trẻ tuổi phá bính đáng sớ. Nhưng lúc này Trừ Vận Phong không mở miệng thì Kim Hành Thuấn cũng không còn gì để nói. Chuyện đã đến nước này thì căn bản không còn dư âm quay về, hắn cũng không thể nói những lời trái ngược với lãnh đạo của mình được. "Trưởng phòng Vương, bây giờ tôi rất muốn nghe tiêu chuẩn thứ ba của anh." Diêu Trung Tắc lại nở nụ cười vui vẻ trên môi nói. Diêu Trung Tắc nói làm cho ánh mắt mọi người tập trung lên người Vương Tử Quân. Tuy bây giờ không ai đề cập qua ba chữ Thích Phúc Lai, thế nhưng mọi người đều hiểu Thích Phúc Lai bây giờ sẽ là bia ngắm bắn của Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cười thản nhiên nói: "Cảm ơn bí thư Diêu đã coi trọng tôi, nhưng tôi căn bản là làm cho ngài thất vọng, bây giờ tôi chỉ tổng kết được hai tiêu chuẩn vừa rồi mà thôi." Tiếng cười khẽ vang lên trong phòng họp, lúc này vẻ mặt Diệp Thừa Dân đã tốt hơn rất nhiều. Lão dùng ánh mắt tràn đầy tán thưởng nhìn Vương Tử Quân, sau đó trầm giọng nói: "Nếu tất cả mọi người đã đồng ý với hai ý kiến của trưởng phòng Vương, tôi thấy chúng ta cứ lấy hai ý kiến này làm tiêu chuẩn để chọn lựa nhân tuyển cho phù hợp." Hội nghị thường ủy sau đó giống như mặt hồ nước không còn gợn sóng, cũng không có bất kỳ vấn đề gì xảy ra. Tuy Diệp Thừa Dân cho mọi người bàn bạc, thế nhưng sau khi bàn bạc nửa giờ thì căn bản không có ý kiến gì bất đồng. Bí thư Trùng Sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1253. Mục tiêu rất quan trọng, thủ đoạn rất mạnh mẽ. Cuối cùng Diệp Thừa Dân chính thức cho ra quyết định, căn cứ vào tiêu chuẩn của Vương Tử Quân để cho ra ý kiến với thượng cấp về việc bổ nhiệm vị trí bí thư ủy ban tư pháp tỉnh ủy, nhanh chóng phản ánh lên trên để thượng cấp tiến tới quyết định.

Lật Binh Đông báo cáo chừng 20 phút, chủ yếu là những phần công tác mà thành phố Ba Uẩn quan tâm nhất, cuối cùng cố gắng mời Vương Tử Quân đến kiểm tra công tác của thành phố Ba Uẩn. Vương Tử Quân buông điện thoại của Lật Binh Đông, hắn vuốt hai hàng chân mày, khi đang chuẩn bị đi nghỉ ngơi thì điện thoại vang lên, là bí thư thị ủy Loa Hồ, Trương Hữu Quang. Ấm! Một đường băng thẳng tắp, một quả cầu phóng đi như bay, sau đó nhanh chóng đạp lên 10 cái chai, cuối cùng là 10 cái chai đều ngã xuống. Lỗ Kính Liên đưa tay chống eo, gương mặt lộ ra vài phần vui vẻ. Tào Pha Nhi đứng bên cạnh thì quệt miệng gắt. Cậu, kỹ thuật vô linh của ngài thật sự quá giỏi, nếu sớm biết như vậy thì cháu căn bản không chơi với cậu, đúng là quá chênh lịch. Ha ha ha, nha đầu này cậu không thể thả được, nếu chúng ta so về kỹ thuật mà cậu nhường cháu thì căn bản làm bừa. Nếu không thì thế này, bây giờ bắt đầu lại, chúng ta chơi tiếp nhé. Lỗ Kính Liên cười lớn rồi trêu chọc Tào Pha Nhi. Được, đấu thì đấu, thắng thì thưởng cái gì đây? Tào Pha Nhi cầm một quả bô linh lên giơ giơ trước mặt Lỗ Kính Liên, lại dùng ánh mắt nghịch ngợm nhìn Lỗ Kính Liên. Lỗ Kính Liên căn bản rất thích đứa cháu gái thông minh của mình, hơn nữa bây giờ nàng còn đi giải sầu với mình, thế cho nên hắn mượn khí thế của một lãnh đạo doanh nghiệp để vung tay lên nói. Nếu cháu thắng, chú mua cho cháu một chiếc xe thể thao, giá bao nhiêu tùy cháu chọn. Quyết định như vậy đi. Tào Kha Nhi nói rồi ném quả bô linh ra ngoài, một tiếng ầm vang lên, 10 cái chai vừa dựng lên đã đổ cả xuống. Lỗ Kính Liên nhìn màn hình hiện điểm mà không khỏi có chút ngây ngốc, ngay sau đó hắn lắc đầu nói. Nha đầu này, dám giở trò với cậu. Thục Nhàn đứng bên cạnh xem hai người chơi bowling không khỏi nở nụ cười cực kỳ sáng lạn, nàng lấy khăn lau mồ hôi cho Tào Pha Nhi rồi cười nói. Anh đấy, tự xưng là thông minh, bây giờ thì hay quá, còn không bằng tiểu Pha Nhi này, chỉ cần cố gắng tỏ ra yếu kém thì đã dụ được anh. Theo em thấy thì anh nên đưa chiếc xe của mình ra mà bồi thường. Lỗ Kính Liên căn bản cũng không quan tâm đến một chiếc xe thể thao, nói thật thì dù Tào Pha Nhi không mở miệng, hắn cũng chuẩn bị cho cháu mình một chiếc xe tốt, nhưng bây giờ chỉ là cố ý mượn cớ mà thôi. Ha ha ha, tiểu nha đầu này đúng là quá hay, nhưng nếu muốn có xe thể thao thì phải thắng cậu đã rồi hãy nói. Lỗ Kính Liên nói đến đây thì cầm bóng chuẩn bị đẩy đi, nhưng lúc này hắn vung tay có hơi mạnh. Tuy dựa theo kỹ thuật thì hắn căn bản hơn hẳn Tào Pha Nhi, thế nhưng khi mà mình nhất định phải thắng thì căn bản không còn dễ dàng nữa rồi. Đúng như dự đoán, sau khi đánh xong một ván thì Lỗ Kính Liên căn bản chỉ đổ được 3 cột, nhưng như vậy rõ ràng là thua. Khi đi vào khu vực nghỉ ngơi thì Tào Pha Nhi đã đổ nhiều mồ hôi, nhưng nụ cười trên mặt cực kỳ hưng phấn và kiều diễm. Nàng uống một hơi nửa ly nước, sau đó cười nói với Lỗ Kính Liên. Cậu, nếu không thì hai người ở lại chơi thêm vài ngày nữa đi. Chơi thêm vài ngày sao? Không phải tiền của cậu sẽ tan biến như hơi nơ u, v, quy, quy, o, cơ, a. Lỗ Kính Liên tuy không quan tâm đến tiền thế nhưng ngoài miệng lại nói như vậy với Tào Pha Nhi. Hừ, tưởng hẹp hỏi, cháu không lấy chiếc xe thể thao của cậu không được sao? Tào Pha Nhi thoải mái dựa lưng lên ghế, sau đó nàng trầm giọng nói. Cậu, cho dù cậu mua xe thể thao thì cháu cũng không muốn. Cậu cũng biết rồi đấy, với công tác của cháu thì sao dám làm náo động như vậy? Lỗ Kính Liên cười cười mà không nói gì, Tào Pha Nhi lại tiếp tục nói. Cháu cũng không phải như người kia chạy xe xịn còn có người mở đường, căn bản là phải biết phân biệt rõ ràng. Người kia là ai thì Tào Pha Nhi dù không nói nhưng Lỗ Kính Liên và Thục Nhàn căn bản đều hiểu rõ. Nhưng hai người bọn họ không biểu hiện ý kiến của mình ở sự kiện này. Dù sao thì đó cũng là sự tranh cường hiếu thắng giữa đám vãn bối, hai người bọn họ tham gia vào cũng căn bản khá khó coi. Tào Pha Nhi cũng hiểu điều này, nàng cười hì hì nói. Cậu, chuyện của cậu út thế nào, ngài chuẩn bị làm sao đây? Cái gì mà cậu chuẩn bị làm sao? Cậu chỉ có thể đứng ngoài nhìn mà thôi, còn sự việc tiến triển thế nào tất cả phải nhìn vào cậu ấy. Lỗ Kính Liên nói đến đây thì thở dài một hơi nói. Nhưng cơ hội lần này quá đáng tiếc, cũng là một vị trí như vậy, thế nhưng công tác ở tỉnh Nam Giang thì khác biệt một trời một vực. Tào Pha Nhi tuy còn trẻ nhưng lại hiểu được khá nhiều về những điều thế này, nàng hiểu ý nghĩ của cậu, cho nên nàng gật đầu nói. Đó cũng là chuyện không thể nào làm khác hơn, bây giờ có lẽ đã được quyết định rồi. Lỗ Kính Liên nhìn đồng hồ trên tay, hắn khẽ gật đầu. Tuy hắn có hơi thất vọng thế nhưng căn bản không biểu hiện ra bề ngoài. Bọn họ đã cho ra nhiều cố gắng ở phương diện này, trước khi đến đã tiến hành liên hệ tốt với Diệp Thừa Dân, nhưng hắn không ngờ cuối cùng sự việc lại phát triển theo hướng khác. Xem ra bí thư Diệp công tác ở tỉnh Nam Giang cũng không quá thuận lợi. Lỗ Kính Liên uống một hớp nước rồi dùng giọng đầy cảm khái nói. Tào Pha Nhi cũng nói theo. Chủ tịch Trừ có năng lực rất mạnh, có uy vọng quá cao, căn bản công tác nhiều năm ở Nam Giang, thế cho nên có cơ sở quần chúng quá mạnh. Bí thư Diệp muốn thuận lợi triển khai mở rộng công tác ở tỉnh Nam Giang thì ý nghĩ của chủ tịch Trừ là cực kỳ quan trọng. Hai người trò chuyện với nhau rồi nở nụ cười, giống như vừa rồi không nói về chuyện không vui. Sau khi nói về vài người thân thích trong nhà, Tào Pha Nhi chợt cười nói. Cậu, tối nay cháu mời cậu mợ dùng cơm, xem như tiến chân hai người. Cậu mợ xem có phải nên mời cháu gái và cháu rể kia không? Nói đến cháu ngoại và cháu rể thì giọng nói của Tào Pha Nhi có hơi lạ, chút động tác này làm cho Thục Nhàn cảm thấy lột bột trong lòng. Tào Pha Nhi là người tài trí song toàn, lại căn bản không chịu gả cưới, chẳng lẽ trong đầu có ý nghĩ gì? Bây giờ những cô gái trẻ căn bản là khá đáng sợ. Lỗ Kính Liên trầm ngâm một chút rồi cuối cùng nói. Thôi thì để khi khác, bọn họ cũng rất bận rộn. Khi ba người trò chuyện với nhau, đột nhiên điện thoại của Lỗ Kính Liên chợt vang lên. Lỗ Kính Liên nhìn thoáng qua điện thoại rồi trực tiếp nói với Thục Nhàn và Tào Pha Nhi. Hai người cứ trò chuyện, tôi đi nghe điện thoại. Hai người phụ nữ cũng không quan tâm đến việc Lỗ Kính Liên đi ra nơi vắng vẻ nghe điện thoại. Khi hai người phụ nữ đang trò chuyện với nhau thì điện thoại của Tào Pha Nhi chợt vang lên, nàng nhìn thoáng qua màn hình điện thoại rồi nghe máy. Cô gái xinh đẹp, lúc này gọi điện thoại có phải là nhớ mình không? Người gọi điện thoại cho Tào Pha Nhi chính là người bạn gái thân thiết tên là Triệu Tố Bạch. Người này có độ tuổi tương đồng với Tào Pha Nhi, nhưng bây giờ công tác trong văn phòng tỉnh ủy và đã là một vị phó khoa. Triệu Tố Bạch nghe lời nói trêu chọc của Tào Pha Nhi thì khẽ cười nói. Xem cô kìa, sao không đứng đắn một chút chứ? Hèn gì còn chưa gả ra ngoài được. Được rồi, cô dám nói vậy sao? Để xem tôi quay về đối phó với cô thế nào. Tào Pha Nhi cố gắng bày ra bộ dạng dương nanh múa vuốt nói với Triệu Tố Bạch. Được rồi, tôi sợ cô rồi được chưa? Tiểu Nhãn Kính nhờ tôi hỏi cậu, hôm nay cậu có thời gian không? Cậu ấy muốn mời cô dùng cơm. Triệu Tố Bạch thuận miệng nói hai câu với Tào Pha Nhi, sau đó nói đến chuyện chính. Tiểu Nhãn Kính sao? Tôi không rảnh. Cô cũng không phải không biết thái độ của tôi rồi đấy, còn gây phiền toái cho tôi, đúng là đáng ghét mà. Tào Pha Nhi mở miệng từ chối lời mời của Triệu Tố Bạch. Tiểu Nhãn Kính là nhân viên công tác của văn phòng thường ủy tỉnh ủy, đã công tác được 3 năm, bây giờ đã là phó khoa, nghe nói được thư ký trưởng Đào Nhất Hành tán thưởng, được các vị cán bộ trong văn phòng tỉnh ủy gọi là người có tương lai vô hạn. Tiểu Nhãn Kính này không biết có phải vừa gặp Tào Pha Nhi đã yêu hay không, bây giờ đang cố gắng theo đuổi. Nhưng đáng tiếc là vua có mộng nhưng nữ thần thì lại không. Tào Pha Nhi căn bản không có quá nhiều hứng thú với tên cán bộ trẻ tuổi kia. Vì vậy căn bản là từ chối tất cả lời mời của đối phương, thái độ quá rõ ràng và dữ dội. Cô còn chuyện gì khác không? Nếu không thì tôi cúp điện thoại.

Lúc này công tác ở tỉnh Nam Giang đang liên tục triển khai mở rộng, trừ Vận Phong tăng lực ở phương diện phát triển kinh tế, lúc này chỉ tiêu kinh tế của không ít thành phố đang tăng tiến. Đồng thời Diệp Thừa Dân cũng bắt đầu quán triệt lực ảnh hưởng của mình đến các vùng hẻo lánh trong tỉnh Nam Giang. Nói một cách tổng quát thì tỉnh Nam Giang đang tiến vào giai đoạn phát triển hoàng kim, khắp nơi đều có cảnh tượng tươi vui sung sướng. Có thể nói cảnh tượng lúc này là rất tốt, nhưng trong lòng Vương Tử Quân vẫn không thể nào xóa đi cảm giác đau buồn. Khi thời gian dần trôi qua, không khí tĩnh lặng bắt đầu xuất hiện sóng gió. Trưởng phòng Vương, bây giờ đã là 10 giờ rưỡi rồi. Du Giang Vĩ khẽ đẩy cửa phòng rồi nhắc nhở Vương Tử Quân. Vương Tử Quân được Du Giang Vĩ nhắc nhở và chợt nhớ hôm nay có một hội nghị vào lúc 10 giờ 40. Từ khi hắn làm trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy đến nay thì lúc nào cũng cố gắng giảm bớt hội nghị trong đơn vị, thế nhưng có một số hội nghị nhất định phải tổ chức. Trong phòng họp số 5 của tỉnh ủy, khi Vương Tử Quân đi vào thì bên trong đã đầy người. Vì hội nghị chưa bắt đầu nên lúc này người bên trong đang xì xào bàn tán thảo luận, nhưng khi Vương Tử Quân xuất hiện trên đài chủ tịch, những âm thanh bên dưới nhanh chóng biến mất không dấu vết. Hội nghị lần này chủ yếu nói về phương diện tăng cường công tác tổ chức ở cơ sở, tất nhiên phòng tổ chức sẽ là lãnh đạo cao nhất, Vương Tử Quân là người lên tiếng mạnh nhất. Hắn nhìn thoáng qua đám người bên dưới, hơn 100 người trên cơ bản đều khá quen thuộc. Khi Vương Tử Quân thấy một người trong số đó thì căn bản có chút bất ngờ, nhưng ngay sau đó tâm tình chợt biến đổi, hắn cũng không biểu hiện tâm tình ra gương mặt của mình. 40 phút sau kết thúc hội nghị, Vương Tử Quân rời khỏi phòng họp, người làm cho hắn cảm thấy giật mình nhanh chóng đi đến. Sau khi đi đến bên cạnh Vương Tử Quân thì đối phương tươi cười nói: Chào trưởng phòng Vương, tôi đến báo cáo công tác của thành phố Loa Hồ. Vương Tử Quân nhìn gương mặt tươi cười của đối phương, hắn cũng cười nói: Bí thư Trương, tôi đây tổ chức hội nghị của phòng tổ chức, anh là một vị bí thư cần gì phải ôm đồm chạy đến đây chứ? Hì hì, Trạch Minh hôm qua đi công tác ở thành phố Ma Đô, vô tình không tìm ra được ai là người tham gia hội nghị. Lúc này là hội nghị của trưởng phòng Vương, thành phố Loa Hồ cũng không dám chậm trễ, thế nên tôi tự mình đến đây báo danh. Bí thư thị ủy Trương Hữu Quang của thành phố Loa Hồ cười cười nói với Vương Tử Quân. Trương Hữu Quang dù mở miệng có vài phần thực chất nhưng trên thực tế thì chẳng ai tin tưởng bí thư thị ủy thay thế một trưởng phòng tổ chức đến tham gia hội nghị sao? Cần phải tự mình đi sao? Vương Tử Quân thầm hiểu nhưng không chọc ra, hắn nhìn thoáng qua Trương Hữu Quang, sau đó chợt cười nhạt nói: Bí thư Trương, anh đến phòng làm việc của tôi ngồi một chút, hai người chúng ta cùng tâm sự. Trương Hữu Quang sở dĩ tự mình đến tham gia hội nghị cũng là vì muốn tiếp cận vị trưởng phòng tổ chức cực kỳ có uy vọng của tỉnh Nam Giang, cho dù Vương Tử Quân không mời thì hắn cũng muốn đi đến phòng làm việc của lãnh đạo ngồi một chút. Bây giờ Vương Tử Quân chủ động cho ra lời mời, hắn tất nhiên sẽ vui vẻ đồng ý. Trương Hữu Quang ngồi trong phòng làm việc của Vương Tử Quân với biểu hiện cực kỳ khéo léo, vừa thân cận vừa tràn đầy nụ cười, càng thể hiện sự kính trọng với trưởng phòng tổ chức Vương Tử Quân. Hai người tuy chủ yếu bàn về công tác thế nhưng có một số việc trên cơ bản cũng được động đến. 20 phút sau Trương Hữu Quang cáo từ, Vương Tử Quân tiến chân Trương Hữu Quang ra cửa, trong lòng thầm nghĩ đến ý nghĩ của đối phương. Dù Trương Hữu Quang không dứt khoát nói rõ vấn đề thế nhưng căn bản vẫn có thể nghe rõ tiếng chiêng trống, ý kiến của đối phương là gì thì Vương Tử Quân căn bản đã hiểu quá rõ, đối phương căn bản muốn làm thân cận với mình. Gần đây có không ít cán bộ cấp sở có thực quyền thay đổi thái độ với Vương Tử Quân, cho dù bọn họ không có việc gì cũng chạy đến ngồi trong phòng làm việc của hắn, càng không có ít người thuộc phạm vi quản hạt của hắn thường chạy đến báo cáo công tác. Vương Tử Quân căn bản chỉ có thể mỉm cười nhìn và lắc đầu mà thôi, nhưng hắn cũng có chút hưởng thụ. Vì sao thì nó cũng đại biểu cho vị trí của mình ở tỉnh Nam Giang. Nếu nói không khoa trương thì Vương Tử Quân căn bản đã vững vàng đứng ở vị trí trung tâm của tỉnh. Túc túc túc. Tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh. Vương Tử Quân nhìn thoáng qua màn hình điện thoại, hắn chợt cười nói: "Chào anh, tôi là Vương Tử Quân." "Chào trưởng phòng Vương, tôi là Lỗ Kính Tu, thật sự quấy rầy ngài rồi." Điện thoại nhanh chóng nối thông, đầu dây bên kia vang lên giọng nói khá thâm trầm: "Lỗ Kính Tu." Vương Tử Quân có chút sững sốt, chợt nhớ Lỗ Kính Tu này là ai. Người này là tứ đệ của Lỗ Kính Liên, nếu căn cứ vào thân phận ở Mạc gia, đối phương căn bản là tứ thúc của mình. Nhưng bây giờ dựa theo tin tức mới nhất, Lỗ Kính Tu sắp tiến lên làm bí thư ủy ban tư pháp tỉnh Nam Giang, cũng là người tiếp nhận vị trí trước đó của Vương Tử Quân. Lúc này Vương Tử Quân căn bản rất khách khí với một người có thể đến chi viện cho mình. "Chào chú Lỗ một." Sau khi Lỗ Kính Tu nghe được cách xưng hô của Vương Tử Quân thì đầu tiên là có chút sững sờ, sau đó cười ha hả nói: "Trưởng phòng Vương, anh là người thân thích của anh tôi, các người xưng hô với nhau là được. Sau này chúng ta cùng công tác trong một ban ngành, anh gọi tôi anh Lỗ là được." Lỗ Kính Tu nói bằng lời lẽ rất thân mật, Vương Tử Quân cũng nhiệt tình hàn huyên hai câu với đối phương. Vì hai bên không quá quen thuộc, thế cho nên căn bản chỉ là những lời làm sống động bầu không khí mà thôi. Sau khi nói những lời hàm xúc cảm tạ Vương Tử Quân, Lỗ Kính Tu nói cho Vương Tử Quân biết, 3 ngày sau hắn sẽ đến nhận chức bí thư ủy ban tư pháp tỉnh ủy Nam Giang. Sau khi hàn huyên thêm vài câu, Vương Tử Quân tỏ vẻ sẽ nhất định mở tiệc đón gió tẩy trần cho Lỗ Kính Tu, sau đó hắn cúp điện thoại. Vương Tử Quân biết khá nhiều về tình huống của Lỗ Kính Tu, bây giờ đối phương là bí thư ủy ban tư pháp của tỉnh Nam Giang lại gọi điện thoại cho mình, rõ ràng đã tỏ thái độ trực tiếp. Giữa trưa vì không có công tác tiếp đãi nên Vương Tử Quân lên xe về nhà. Trước kia Tiểu Bảo Nhi thường phải đi nhà trẻ, thế cho nên người dùng cơm chủ yếu với Vương Tử Quân là Mạc Tiểu Bắc. Vương Tử Quân cầm lấy chén đũa bắt đầu dùng cơm, Mạc Tiểu Bắc chợt đặt chén xuống rồi khẽ nói: "Vừa rồi bố gọi điện thoại đến, nói là em của Dượng sắp đến tỉnh Nam Giang, mong chúng ta quan tâm một chút." Vương Tử Quân cười cười nói: "Anh cũng nhận được điện thoại, đã nói với gì, chuyện này anh cũng biết rồi." Khi Vương Tử Quân lặng lẽ dùng cơm thì trong một biệt thự ở thủ đô, Lỗ Kính Liên đang uống rượu với một người đàn ông trung niên hơn 40, bộ dạng cực kỳ vui vẻ. Lỗ Kính Liên nâng ly rượu lên uống một ngụm, sau đó cẩn thận dặn dò: "Kính Tu, Nam Giang không phải như thủ đô, có chuyện gì thì phải chú ý ứng phó, nếu cảm thấy khó giải quyết thì có thể thương lượng một chút với Tử Quân." "Anh, em biết rồi." Giọng nói của Lỗ Kính Tu có chút bình tĩnh nhưng lại mang theo giọng điệu có vài phần mất kiên nhẫn. Lỗ Kính Liên nghe thấy vậy mà có chút mất kiên nhẫn, hắn chợt nhíu mày, sau đó trầm giọng nói: "Kính Tu, thái độ của cậu là không được, người không nên nhìn vẻ bề ngoài, nước biển không đong bằng đấu. Tử Quân tuy còn trẻ nhưng là người có kinh nghiệm công tác và đối nhân xử thế, đáng giá cho cậu phải học tập. Sau khi đến Nam Giang thì cậu ngàn vạn lần nên làm tốt quan hệ với Vương Tử Quân." Anh yên tâm, em không còn nhỏ nữa, em biết rõ nên làm thế nào." Lỗ Kính Tu mơ y e mơ cứng nở nụ cười với Lỗ Kính Liên. Bí thư trùng sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu, nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 1255. Làm việc không phô trương, ca khúc khải hoàn. Vương Tử Quân giữ chặt lấy khăn quàng cổ, hắn cảm thấy toàn thân ấm áp hơn. Nhưng gió lạnh vẫn gào thét về phía hắn, thời tiết hôm nay đúng là rất lạnh. Vương Tử Quân đi vài bước đã đến bên cạnh chiếc xe đang chờ bên ngoài, hắn cảm nhận được gió ấm trong xe thế là cơ thể mới thả lỏng một chút. Du Giang Vĩ thật sự trang bị rất đầy đủ, nhưng hắn xem ra càng sợ lạnh hơn Vương Tử Quân. Trưởng phòng Vương, gió thật sự khá lớn, thủ đô là như thế này, nếu như đi xa về phía Bắc thì căn bản là đóng băng lỗ tai. Du Giang Vĩ cảm nhận được khí ấm trong xe, hắn mỉm cười nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cười cười nói, thật sự là càng đi về phía Bắc thì càng lạnh, nhưng cậu không cần phải nhịn nữa, ngày mai chúng ta quay về Nam Giang. Khi hai người trò chuyện với nhau thì tiếng chuông điện thoại chợt vang lên, Du Giang Vĩ cầm lấy điện thoại nhìn thoáng qua, là một dãy số lạ. Hắn tự tin tiếp nhận điện thoại. Chào anh. Ha ha, xin hỏi có phải là đồng chí Giang Vĩ không? Chào anh, tôi tìm trưởng phòng Vương. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm ấm và tràn đầy nụ cười. Du Giang Vĩ nghe âm thanh này và cảm thấy người gọi điện thoại đến có thân phận bất phàm, hắn cười cười nói. Tôi là Du Giang Vĩ, xin hỏi ngài là. Đầu dây bên kia xưng tên, sau đó Du Giang Vĩ đưa điện thoại cho Vương Tử Quân. Lúc này Vương Tử Quân nở nụ cười nhàn nhạt nói hai câu với người bên kia, sau đó cúp điện thoại. Du Giang Vĩ thấy điện thoại lại về trong tay mình, hắn thầm nghĩ vì phó phòng kia gọi điện thoại đến, chẳng lẽ chỉ nói vài câu như vậy với trưởng phòng của mình thôi sao? Trong đầu lóe lên ý nghĩ như vậy, hắn thầm suy đoán, không biết có chuyện gì phát sinh. Khi Du Giang Vĩ đang thầm nghi hoặc thì chuông điện thoại vang lên, Du Giang Vĩ cầm điện thoại lên, hắn thấy người gọi đến là Trình Viên Lệ. Hắn căn bản không dám chậm trễ với Trình Viên Lệ, tê he cho nên cũng không nghe máy mà cung kính nói với Vương Tử Quân. Trưởng phòng Vương, là điện thoại của Chủ tịch Trình. Vương Tử Quân cầm điện thoại nhìn thoáng qua rồi mỉm cười nói với đầu dây bên kia. Chào Chủ tịch Trình, chị vẫn khỏe chứ? Tôi không khỏe, trưởng phòng Vương, tôi chúc mừng anh. Khi anh từ thủ đô quay về, tôi sẽ mở tiệc đón gió tẩy trần cho anh, vấn đề là tôi phải biết khi nào thì ngài quay về, thế cho nên mới chuẩn bị sẵn sàng được. Mối quan hệ giữa Trình Viên Lệ và Vương Tử Quân chợt tăng tiến, thế cho nên lúc này nói chuyện cũng khá tùy ý. Vương Tử Quân cười ha hả nói, hẳn là tôi phải mời chị Trình, không thì sẽ làm ảnh hưởng đến quy củ. Trình Viên Lệ cười hai tiếng, gương mặt càng thêm sáng lạn, nàng nói, anh Tử Quân, tôi căn bản cũng không khách khí. Nói thật nhé, anh nên mời khách là vừa, sau này anh bay xa vạn dặm thì cũng đừng quên tôi đấy nhé. Vương Tử Quân căn bản cũng không trả lời câu hỏi này của Trình Viên Lệ, hắn cười cười, sau đó trong lòng khẽ động, chợt hỏi Trình Viên Lệ. Chị Trình, những ngày gần đây trong tỉnh có tình huống gì không? Tình huống gì sao? À, cũng không có gì, ngoài hội nghị của Ủy ban Tư pháp, Chân Hồng Lỗi và Lỗ Kính Tu có chút xích mích với nhau, cũng không biết có chuyện gì tiếp theo không. Trình Viên Lệ trả lời cũng không làm cho Vương Tử Quân thỏa mãn, hắn quan tâm đến vấn đề gì? Căn bản là không chỉ rõ ra. Nhưng nhìn vào phương diện thời gian thì có lẽ sự việc cũng đã sắp diễn ra. Vương Tử Quân trầm ngâm một lát rồi cho ra quyết định, sau đó hắn nói với Trình Viên Lệ. Chị, tôi hỏi thật nhé, có phải có chuyện gì liên quan đến phương diện vệ sinh phòng dịch không? Không, mùa đông thì có dịch bệnh gì được chứ? Trình Viên Lệ trả lời cực kỳ khẳng định, câu trả lời này làm cho Vương Tử Quân cảm thấy có chút cổ quái. Dựa theo ký ức kiếp trước của Vương Tử Quân, loại chuyện này nên xảy ra trong khoảng thời gian gần, vì sao còn chưa có dấu hiệu nào? Chẳng lẽ còn chưa đúng thời gian? Nhưng Trình Viên Lệ đã trả lời như vậy thì Vương Tử Quân cũng căn bản không truy vấn, vì thế hắn thay đổi chủ đề hỏi đen chuyện bất hòa giữa Chân Hồng Lỗi và Lỗ Kính Tu. Chị Trình, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, hai người bọn họ sao lại xích mích với nhau? Nguyên nhân cụ thể là gì thì tôi căn bản không quá rõ ràng, nhưng nghe nói hai người này căng cứng với nhau, căn bản làm cho hội nghị liên tịch không có kết quả đẹp. Trình Viên Lệ biết rõ quan hệ giữa Vương Tử Quân và Lỗ Kính Tu căn bản không phải là bình thường, vì vậy nàng dùng giọng có chút nịnh nọt nói: Chân Hồng Lỗi kia có tác phong quá bá đạo, căn bản không phân biệt rõ chính phủ. Vương Tử Quân không nói gì, hắn căn bản biết khá rõ về Chân Hồng Lỗi, căn bản còn sâu hơn cả Trình Viên Lệ. Còn Lỗ Kính Tu thì hắn cũng không xa lạ gì, hai người này phát sinh mâu thuẫn là chuyện sớm muộn theo dự đoán của hắn, nhưng hắn lại không ngờ mới đó mà chiến tranh đã bắt đầu rồi. Sau khi nói thêm hai câu với Trình Viên Lệ thì Vương Tử Quân cúp điện thoại, nhưng hắn cũng không có thời gian suy nghĩ về những gì Trình Viên Lệ vừa nói. Sau khi vừa đưa điện thoại cho Du Giang Vĩ thì tiếng chuông lại vang lên. Những ngày qua Vương Tử Quân về thủ đô họp, những cuộc điện thoại gọi đến căn bản ít hơn khi ở Nam Giang. Nhưng Du Giang Vĩ căn bản không dám nhàn rỗi, công tác cũng giống như dĩ vãng. Nghề nghiệp thư ký là như vậy, người ngoài nhìn vào cảm thấy đầy ánh sáng thế nhưng thực tế thì căn bản là không dễ làm, vì có đủ loại quan hệ, nếu không xử lý tốt thì căn bản sẽ lưu lại hậu hoạn. Vì vậy Du Giang Vĩ luôn dựa theo suy nghĩ và hiểu biết của mình để giải quyết những cuộc điện thoại gọi cho trưởng phòng Vương. Ví dụ như đó là người không quan trọng, hắn căn bản không để cho Vương Tử Quân phải lên tiếng. Nhưng cũng có quy tắc riêng, hắn phải báo cáo với lãnh đạo, chờ lãnh đạo cho ra chỉ thị mới trả lời rõ ràng. Lúc này tuy có chút nghi hoặc nhưng Du Giang Vĩ vẫn nhanh chóng nhìn qua màn hình điện thoại, gương mặt hắn nhanh chóng trở nên ngưng trọng. Bí thư Vương, là điện thoại của thư ký trưởng. Du Giang Vĩ nói đến thư ký trưởng, tất nhiên là thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy Đào Nhất Hành. Vương Tử Quân biết rõ Đào Nhất Hành gọi điện thoại cho mình là có ý gì, tuy xã giao làm cho người ta cảm thấy phiền phức, thế nhưng hắn không thể không nghe máy. Vương Tử Quân có chút chần chờ, sau đó nhận lấy điện thoại. Điện thoại vừa nối thông thì bên kia đã vang lên giọng cười của Đào Nhất Hành. Trưởng phòng Vương, chúc mừng, tối nay lãnh đạo có thời gian hay không? Tôi mời ngài bữa cơm rau dưa. Vị trí của Đào Nhất Hành và Vương Tử Quân căn bản không thay đổi, nhưng Đào Nhất Hành lại căn bản thêm cung kính với Vương Tử Quân. Cuộc điện thoại lần này càng là biểu hiện một thái độ thân mật và tôn trọng. Vương Tử Quân căn bản cười cười nói: Thư ký trưởng, anh nên để tôi mời khách, nhưng nếu mời khách thì trực tiếp nói một tiếng là được, còn cần phải đi đường vòng như vậy làm gì? Anh yên tâm, sau khi quay về Nam Giang thì tôi sẽ tranh thủ thời gian thực hiện. Trưởng phòng Tử Quân, đây là anh nói đấy nhé, cũng đừng quên mất đi đấy. À, đúng rồi, vừa rồi Bí Thư Diệp gọi điện thoại báo cáo với lãnh đạo, khi đó có sắp xếp tôi điện thoại cho anh để biểu đạt lời chúc mừng anh tấn chức ủy viên. Đào Nhất Hành là người tám mặt lung linh, hắn nói vài câu thì căn bản đã biểu hiện mật thiết mối quan hệ với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân căn bản luôn thuận theo tự nhiên đối với những chuyện căn bản không thể phản bác này, hắn cười nói với Đào Nhất Hành: Thư ký trưởng, vừa rồi rõ ràng là anh đề cao tôi đây chỉ là ủy viên dự khuyết mà thôi, không phải là chính, thế nên cũng không có gì là quá lớn. Ha ha ha, trưởng phòng Vương, chuyện dự khuyết tiến lên làm chính thức thì căn bản chỉ là thời gian sớm hay muộn mà thôi. Tôi không có năng lực gì mạnh thế nhưng tự nhận rằng mình cũng có ánh mắt nhìn người. Tôi tin tưởng chỉ sau vài năm nữa thì anh sẽ tiến lên chính thức. Vương Tử Quân nói câu dự khuyết làm cho trái tim của Du Giang Vĩ chợt đập mạnh. Hắn nghĩ đến những chương trình sắp xếp hôm nay, còn có nhiều người gọi điện thoại đến, một ý nghĩ chợt lóe lên và tràn ngập đầu óc hắn. Mặc dù trước khi họp thì hắn cảm thấy cơ hội của trưởng phòng Vương là không lớn thế nhưng một khi đã được xác định thì hắn căn bản là cực kỳ hưng phấn. Là ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, dù là dự khuyết nhưng đã chỉ rõ phương hướng của Vương Tử Quân trong tương lai. Sự kiện này càng chứng tỏ lãnh đạo của Du Giang Vĩ đang dần tiến về vị trí cao vời. Khi Vương Tử Quân đặt điện thoại xuống thì Du Giang Vĩ thật sự muốn vi phạm nguyên tắc của mình. không nên hỏi thì không hỏi, không nên nói thì không nói. Nhưng khi nghĩ đến tính cách thận trọng trong lời nói và việc làm của trưởng phòng Vương, hắn đành nuốt lời vào bụng. Trưởng phòng Vương không thích người lắm miệng, chính mình không nên làm cho trưởng phòng thất vọng. Khi Du Giang Vĩ đang ngồi trên ghế với gương mặt trầm ngâm thì Vương Tử Quân chợt nhìn sang. Dưới ánh mắt của Vương Tử Quân, Du Giang Vĩ càng cảm thấy quấn bách, gương mặt đỏ bừng xấu hổ. Vương Tử Quân chợt gật đầu, hắn cho ra câu trả lời khẳng định. Không cần phải hỏi, ý nghĩ của tôi cũng giống như cậu. Những lời này làm cho Du Giang Vĩ thầm mỉm cười, nếu trưởng phòng Vương đang vui vẻ vì cầu tiến mà còn có thể nhìn rõ tâm tư của mình, căn bản là tâm tính quá mạnh mẽ. Du Giang Vĩ cười cười với Vương Tử Quân, hắn muốn nói gì đó nhưng căn bản là không ra khỏi miệng. Khi tâm tình hắn đang kích động thì điện thoại chợt vang lên, là một dãy số lạ. Chào ngài, xin hỏi có phải đây là số điện thoại của trưởng phòng Vương Tử Quân hay không? Tôi là chủ tịch tỉnh Sơn Nam Lưu Truyền Thủy. Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói rất trầm bổng. Du Giang Vĩ biết rõ Lưu Truyền Thủy là ai, vì vậy hắn dùng giọng lễ phép nói lãnh đạo chờ một chút, sau đó giao điện thoại cho Vương Tử Quân. Vương Tử Quân dù trước kia có chút ma sát với Lưu Truyền Thủy thế nhưng nhiều nhất vẫn là hợp tác cùng có lợi. Khi còn công tác ở tỉnh Sơn Nam, quan hệ giữa hai người có chút căng thẳng, nhưng sau khi Vương Tử Quân rời khỏi Sơn Nam, mối quan hệ giữa hai người chợt như trời cao biển rộng, càng ngày càng thân cận. Lưu Truyền Thủy căn bản là người rất bận rộn, bây giờ đối phương gọi điện thoại đến, xem ra vị chủ tịch Lưu này cũng đủ coi trọng với mình. Vương Tử Quân thầm nghĩ như vậy, hắn nhận điện thoại rồi cười nói. Chào lão lãnh đạo. Ha ha ha, trưởng phòng Tử Quân, chúng ta đã một thời gian không liên lạc, thế nào? Vẫn khỏe đấy chứ? Lâm Trạch Viễn ở đầu đây bên kia dùng giọng cực kỳ bình tĩnh và trầm ổn nói với Vương Tử Quân. Cảm ơn lãnh đạo đã quan tâm, sức khỏe của ngài dạo này thế nào? Dì Trần có khỏe không? Tôi nhớ dì Trần bị viêm khớp mãn tính, trời bây giờ rất lạnh, mong lão lãnh đạo chú ý nhiều hơn. Vương Tử Quân cũng không xa lạ gì tình huống trong nhà của Lưu Truyền Thủy, thế nên hắn mở miệng cũng không quá gò bó. Sau khi nghe Vương Tử Quân nhắc đến vợ là Trần Di thì Lưu Truyền Thủy có chút cảm khái. Gần đây trong xã hội có nhiều người tiến chức thì căn bản vứt bỏ vốn cũ năm xưa, nhanh chóng biến thành ngang hàng, thậm chí có người còn cho rằng địa vị của mình còn cao hơn người xưa. Lưu Truyền Thủy căn bản có quyết định rất phù hợp với một người lãnh đạo trẻ tuổi tăng tiến quá nhanh như Vương Tử Quân, đó là hai bên ngang hàng, lại không ngờ lúc này Vương Tử Quân đang ở vào thời điểm đắc ý lại vẫn đưa mình lên cao hơn. Cảm ơn Tử Quân đã quan tâm, tôi về nhà sẽ nhất định chuyển lời thăm hỏi của cậu với bà ấy, có lẽ dì Trần của cậu sẽ rất vui đấy. Lưu Truyền Thủy khách khí nói hai câu với Vương Tử Quân, sau đó mới lộ ra ý đồ chân thật. Tử Quân, cậu xem có thể giúp đỡ tôi một chút được không? Tôi muốn báo cáo công tác với Bí Thư Lâm. Vương Tử Quân có chút do dự, sau đó dùng giọng lập lờ nước đôi nói. Chủ tịch Lưu, chuyện này tôi không thể trả lời xác thực ngài được, vì tôi căn bản không quá chắc chắn. Nhưng chuyện của ngài thì tôi sẽ tận lực, có cơ hội tôi sẽ dò xét ý nghĩ của Bí Thư Lâm. Vương Tử Quân đặt điện thoại xuống và chợt cảm thấy có hơi nóng trong người, hắn mở cửa sổ đóng chặt, gió lạnh ùa vào. Hắn cảm nhận được bầu không khí lạnh lẽo bên ngoài, đầu óc hắn dần trở nên bình tĩnh. Không nằm ngoài ý muốn, Lâm Trạch Viễn dùng số phiếu cao nhất để tiến lên, một bước này càng xác lập vị trí của Bí Thư Lâm. Sau này chỉ cần con đường làm quan không có vấn đề, Lâm Trạch Viễn sẽ ngày càng vươn cao. Tất nhiên lúc này Vương Tử Quân cũng được người ta đán mác Bí Thư Lâm. Mặc dù Vương Tử Quân căn bản không ghét ký hiệu như vậy, thế nhưng dù thế nào cũng có vài phần tác dụng ngược. Hắn vừa cảm nhận được điều tốt, vừa vô hình dựng lên không ít đối thủ. Điện thoại vẫn vang lên,

Một khi như vậy thì đối phương sẽ mang lòng cảm kích, nói gì nghe nấy, nhưng cũng vì vậy mà hắn cũng rất mất mặt. Nếu như Trân Hồng Lỗi tiến lên ngáng chân, nói đồng chí này là trọng điểm bồi dưỡng của cục công an tỉnh, không thể ném ra ngoài, chết sống không chịu thả ra thì căn bản muốn điều động cũng không dễ dàng gì. Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa truyền vào, Lỗ Kính Tu đang rất bực bội dùng giọng vô lực nói một câu mời vào. Hắn biết rõ bây giờ đến đây chủ yếu là thuộc hạ của mình, hắn không hy vọng thuộc hạ cũng thấy được trạng thái cao mày ồ dột của mình. Vì vậy khi người bên ngoài tiến vào thì Lỗ Kính Tu nhanh chóng thay đổi gương mặt cực kỳ nghiêm túc và chăm chú. Người đi đầu là thư ký của hắn. Là một người đàn ông hơn 20 tuổi, sau lưng thư ký chính là Phó Bí Thư Ủy Ban Tư Pháp Phùng Thường Quốc. Lúc đầu Lỗ Kính Tu cũng rất hâm mộ Phó Bí Thư Phùng Thường Quốc, nhưng sau khi biết người này là tâm phúc của Vương Tử Quân, hắn cảm thấy đối phương như cây gai, thế nên cũng lạnh nhạt hơn rất nhiều. Vừa theo ý nghĩ của Lỗ Kính Liên, sau khi đi vào Nam Giang thì hắn nên làm tốt quan hệ với Vương Tử Quân, nhưng hắn là người tâm cao khí ngạo, sao hắn có thể cúi đầu với một người là vãn bối của mình được. Sau khi đi vào Nam Giang thì Lỗ Kính Tu căn bản chỉ một lần gặp mặt Vương Tử Quân, mời Vương Tử Quân về nhà dùng cơm tối, sau đó cũng không có kết giao gì khác. Hơn nữa trong cơ quan Ủy ban Tư pháp, hắn luôn bỏ ra tất cả thủ đoạn để loại bỏ tất cả những ảnh hưởng của Vương Tử Quân còn sót lại. Tuy không phục nhưng Lỗ Kính Tu cũng phải công nhận Vương Tử Quân là nhân vật lớn. Đối phương đảm nhiệm vị trí bí thư Ủy ban Tư pháp trong nửa năm mà đã để lại dấu ấn sâu sắc của mình. Chào bí thư Phùng, mời anh ngồi. Phùng Thường Quốc lấy từ trong ngăn kéo ra một gói thuốc rồi ném cho Phùng Thường Quốc. Phùng Thường Quốc không khách khí ngồi xuống ghế salon, sau đó hắn khẽ nói. Bí thư Lỗ, có lẽ ngài cũng biết lần này trưởng phòng Vương tiến lên làm ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, thật sự đây là tin tức tốt, tôi vừa nghe tin thì chạy ngay đến đây. Lỗ Kính Tu căn bản còn sớm biết về tin tức này nhanh hơn cả Phùng Thường Quốc. Mới sáng sớm thì Lỗ Kính Liên đã gọi điện thoại đến nói tin tức này, yêu cầu Lỗ Kính Tu nhân cơ hội để chúc mừng Vương Tử Quân một phen. Một tin tức như vậy làm cho tất cả tâm tình tốt đẹp buổi sáng của Lỗ Kính Tu nhanh chóng bị đánh tan. Dù Vương Tử Quân phát triển cao độ căn bản là tốt mà không xấu với hắn, thế nhưng hắn phải cúi đầu với một vãn bối, điều này làm cho hắn cảm thấy không thoải mái. Thế cho nên Lỗ Kính Tu mãi luôn do dự, hơn nữa vừa rồi cục trưởng Lý gọi điện thoại đến làm cho hắn bị chi phối, thế nên đã sớm quên tin tức về Vương Tử Quân. Bây giờ không ngờ Phùng Thường Quốc nhận được tin tức đã điên khùng chạy đến báo cáo với mình. Xem ra Phùng Thường Quốc căn bản là quá trung thành tận tâm với Vương Tử Quân, căn bản không bao giờ cùng một lòng với mình. Không phải hắn không là người bao dung độ lượng, nhưng anh nghĩ mà xem, một người căn bản nhớ mãi không quên với lãnh đạo cũ, luôn mang ơn với đối phương, như vậy sao toàn tâm toàn ý phục vụ hắn được. Lỗ Kính Tu thầm cảm thấy thất vọng, hắn căn bản có thêm vài phần phản cảm với Phùng Thường Quốc, nhưng hắn vẫn nở nụ cười vui vẻ nói. Tôi cũng có nghe qua tin tức này, trưởng phòng Vương có năng lực và thành tích công tác quá rõ ràng, anh ấy được tuyến trên coi trọng thì cũng là mục đích chung, căn bản quá hợp tình hợp lý. Phùng Thường Quốc nhìn vẻ mặt bất động của Lỗ Kính Tu, hắn thầm lắc đầu. Lúc này hắn thật sự thất vọng với Lỗ Kính Tu, hắn tìm đến đây chủ yếu là muốn giúp đỡ Lỗ Kính Tu làm tốt quan hệ với Vương Tử Quân. Không ngờ lời nói nhiệt tình của mình lại rơi vào hồ nước lạnh băng của đối phương. Phùng Thường Quốc có chút khinh thường vì tình huống Lỗ Kính Tu tự cho rằng mình thanh cao, thế nhưng biểu hiện ra vẫn dùng giọng uyển chuyển nói. Bí thư Lỗ, ngài mới đến nhận công tác ở tỉnh Nam Giang, chờ thêm chút thời gian nữa ngài nhất định sẽ vượt lên mạnh mẽ như bí thư Vương. Lỗ Kính Tu nghe lời nói của Phùng Thường Quốc, nói mình cũng giống như Vương Tử Quân, thế là trong mắt chợt lóe lên hàn quang. Thầm nghĩ Phùng Thường Quốc, anh không phải nói tôi không bằng Vương Tử Quân sao? Lúc này hắn bị đối phương so sánh với một vãn bối, thế là trong lòng càng không thoải mái. Cho dù Lỗ Kính Tu lúc này nén giận cũng không thể làm gì được Phùng Thường Quốc, thế nên sau khi hít vào một hơi thật sâu thì căn bản chủ động nói sang chuyện khác. Bí thư Phùng, anh đến vừa đúng lúc, tôi có chuyện cần thương lượng với anh. Sau khi tôi đến Ủy ban Tư pháp thì phát hiện có nhiều khiếm khuyết ở phương diện dự trữ nhân tài, tôi cảm thấy nên kịp thời bổ sung lỗ hổng này. Phùng Thường Quốc căn bản công tác ở đơn vị nhiều năm, cũng hiểu tình hình công tác của đơn vị cấp tỉnh. Bây giờ đội ngũ của Ủy ban Tư pháp tỉnh ủy căn bản là điều phối rất đầy đủ, căn bản khó thể nhét người vào. Nếu như hắn muốn đề bạt, nếu nhân tài bên người quá đông thì cần gì phải lấy người từ ao đắp lên bờ. Thế cho nên hắn mới nói đến điều này, chỉ có thể lấy cớ như vậy mới xong được. Mặc dù Lỗ Kính Tu căn bản là không thoải mái, nhưng dù sao cũng là lãnh đạo đứng đầu đơn vị, nếu khi công tác mà không chịu bảo trì nhất trí trong hành động với lãnh đạo đứng đầu, căn bản sẽ là một biểu hiện không trưởng thành chính trị. Hơn nữa Lỗ Kính Tu là cây lớn rễ sâu, căn bản có quan hệ mật thiết với nhiều quan viên ở thủ đô, đây là chuyện mà hầu như người nào cũng biết, chính mình cần gì phải gây phiền toái. Vì vậy Phùng Thường Quốc nở nụ cười phụ họa nói: Bí thư Lỗ, ngài xem cần điều người đến phương diện nào. Tôi cũng không thể nóng đầu là cho ra quyết sách được, chúng ta cần phải thương lượng với nhau về việc điều động từ phương diện nào mới được. Lỗ Kính Tu khoát tay áo rồi nói tiếp: Tôi nghe nói gần đây ban tuyên truyền của Cục Công an tỉnh căn bản là công tác rất tốt, có một tiểu tử gần đây cho ra nhiều bài viết hay, tôi cảm thấy ý tưởng là rất mới, hơn nữa tư tưởng lại khá sâu sắc. Lỗ Kính Tu không nói gì thêm, nhưng Phùng Thường Quốc xem như đã nghe rõ, trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ về chuyện khác. Đó là vài ngày hôm trước có người quen trong Cục Công an nói cho hắn biết về điều này, có lẽ nhân vật chính của những bài viết là tiểu tử kia. Bí thư Trùng Sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 1257. Thà đại nghịch bất đạo cũng không chịu thay trời hành đạo. Phùng Thường Quốc nghĩ về những chuyện đã qua, hắn phỏng đoán ý nghĩ của Lỗ Kính Tu, sau đó chợt hiểu ra vấn đề. Lúc này trên bàn làm việc của Diệp Thừa Dân có bày ra báo cáo thống kê phát triển kinh tế năm nay của tỉnh Nam Giang, tuy mới chỉ là tháng 11 nhưng đại cục đã định, trên cơ bản đã xác định vị trí vững vàng của Nam Giang. Diệp Thừa Dân có không ít va chạm với Trừ Vận Phong, thế nhưng lão cũng không thể không thừa nhận đối phương có ý nghĩ độc đáo ở phương diện phát triển kinh tế. Thời gian gần đây Diệp Thừa Dân có tâm tình khá tốt, khoảng thời gian này tỉnh Nam Giang không những có trạng thái phát triển kinh tế khá tốt, các phương diện khác cũng liên tục được đẩy mạnh. Vài ngày trước lão về thủ đô báo cáo, căn bản là nhận được nhiều lời khen ngợi và tán thành của lãnh đạo. Người phụ trách công tác của tỉnh Nam Giang chính là Diệp Thừa Dân, nhưng điều làm cho lão cảm thấy không được hoàn mỹ chính là lãnh đạo lại chú ý đến phương diện đoàn kết ban ngành. Điều này làm cho lão cảm thấy có chút ngột ngạt, nhưng lãnh đạo đã chỉ ra như vậy, tất nhiên không có lửa sao có khói, cũng là có nguyên nhân thế cho nên lão liên tục gật đầu xưng vâng, ngột ngạt chỉ có thể nuốt vào trong bụng. Đoàn kết ban ngành, Diệp Thừa Dân không chú ý đến đoàn kết ban ngành sao? Mặc kệ Trừ Vận Phong có cường thế bá đạo thế nào, chỉ cần không liên quan đến phương diện nguyên tắc thì Diệp Thừa Dân đều có thể nhịn. Loại cảm giác khổ sở này căn bản khó nói với người khác. Anh là lãnh đạo đứng đầu tỉnh ủy, là người cầm lái, nếu như mọi người căn bản không đi theo anh cùng một khối, thậm chí có ý nghĩ khác, như vậy ngoài nhân tố là thành viên ban ngành không nghe lời, còn có nghi vấn lớn về năng lực khống chế của anh. Những ngày qua Diệp Thừa Dân luôn muốn tìm Trừ Vận Phong nói chuyện, thế nhưng không chờ lão ngã bài với Trừ Vận Phong thì Ủy ban Tư pháp bên kia lại không được yên tĩnh. Lỗ Kính Tu mới đến căn bản có xích mích với Trân Hồng Lỗi, nghe nói hai người đỏ mặt tía tai trong hội nghị, thậm chí còn đập cả bàn. Nếu như trước kia thì Diệp Thừa Dân sẽ chờ một chút xem xu thế ra sao rồi nói sau. Nhưng bây giờ lão căn bản không có ý nghĩ như vậy, chủ yếu là lãnh đạo vừa phê bình ban ngành của tỉnh Nam Giang, bây giờ lại xảy ra chuyện này, lão không thể bỏ mặc nó để rồi cờ lê lại đánh e lên đầu mình. Chỉ là đối với những mâu thuẫn kia lão cũng không thể chỉ nói hai câu, sau đó gọi hai người kia đến phê bình thì xong. Hơn nữa chân hồng lỗi đi theo Trừ Vận Phong nhiều năm, chính mình nếu không kịp xử lý thì căn bản ảnh hưởng đến công tác của cấp dưới. Trong đầu lói lên ý nghĩ như vậy, thế là Diệp Thừa Dân không khỏi sinh ra lo lắng. Hắn cầm thùng nước bên cạnh cửa sổ lên tưới cho cây tích thủy quan mơ. Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa khẽ truyền vào, Diệp Thừa Dân nói một câu mời vào. Lúc này thư ký trưởng Đào Nhất Hành nở nụ cười đi đến. Đào Nhất Hành là thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy, hắn có đặc quyền hạng nhất chính là khi đến gặp mặt bí thư Diệp Thừa Dân thì căn bản không cần thông qua thư ký Khuất Chấn Hưng. Bí thư Diệp, ngài thật sự rất hăng hái, hèn gì chậu hoa kia càng lúc càng đẹp, bồn hoa của tôi đã sớm úa vàng mất rồi. Đào Nhất Hành đi đến bên cạnh Diệp Thừa Dân rồi mỉm cười nói. Diệp Thừa Dân cười cười buông thùng nước ra, lão nhìn thoáng qua Đào Nhất Hành rồi thản nhiên nói. Thư ký trưởng Đào hình như có tâm tình rất tốt, hôm nay có gì mà vui vẻ như vậy? Thật sự có nhiều chuyện làm cho người ta cảm thấy vui vẻ, bí thư Diệp, tôi báo cáo từng chuyện cho ngài nhé. Đào Nhất Hành cũng không chờ Diệp Thừa Dân phân phó, hắn nhanh chóng ngồi xuống đối diện với lãnh đạo. Đào Nhất Hành là người cẩn trọng, cẩn thận tỉ mỉ, căn bản là những chi tiết nhỏ cũng được xử lý cực kỳ đúng chỗ, thế cho nên Diệp Thừa Dân căn bản tổng thể là thỏa mãn về vị thư ký trưởng này. Nhưng có một điều làm cho lão không thoải mái, chính là Đào Nhất Hành này nói hơi nhiều, tất nhiên đây cũng chỉ là tương đối mà thôi. Được rồi, đừng khua môi múa mép nữa, mau nói xem có chuyện gì. Diệp Thừa Dân ngồi xuống trên mặt ghế rồi phất tay hỏi. Bí thư Diệp, vừa rồi nhận được thông báo tuyến trên sẽ cử một khối công tác của mặt trận Tổ quốc đến các nơi phát triển kinh tế xem xét tình huống, tỉnh Nam Giang là địa điểm dừng chân đầu tiên. Đào Nhất Hành nói rồi đưa một thông báo đến trước mặt Diệp Thừa Dân. Diệp Thừa Dân nhìn qua văn kiện, sau đó trầm giọng nói. Nhất Hành, anh nói xem có phải là súng bắn chim đầu đàn không? Vì sao cứ mỗi lần có quan sát về kinh tế thì Nam Giang luôn là địa điểm đầu tiên? Tuy nói lời cảm khái nhưng Diệp Thừa Dân căn bản nhanh chóng cho ra ý kiến của mình trên văn kiện. Những gì liên quan đến phát triển kinh tế đều giao cho Trừ Vận Phong, phương diện tiếp đãi thì giao cho Đào Nhất Hành. Đào Nhất Hành cũng không quan tâm đến phương diện Diệp Thừa Dân ký tên vào văn kiện, vì khi đến hắn đã nghĩ sẽ nói sao để cho lãnh đạo đặt bút ký vào, nhưng hắn hiểu mình cũng cần phải xin chỉ thị cho rõ ràng. Bí thư Diệp, khối quan sát sẽ ở một ngày trong tỉnh Nam Giang, anh xem buổi trưa sắp xếp dùng cơm với các thành viên của bọn họ không? Đào Nhất Hành tiếp nhận văn kiện đã được Diệp Thừa Dân phê chỉ thị, hắn khẽ xin chỉ thị. Diệp Thừa Dân cũng không trả lời ngay, lão trầm ngâm giây lát rồi mới nói. Anh cũng liên hệ với khối chính quyền, nói là buổi sáng tôi có việc để cho chủ tịch Trừ đi tiếp khách, tôi sẽ được sắp xếp vào buổi tối. Vâng. Đào Nhất Hành thiếu chút nữa thì vã mồ hôi, hắn đồng ý một tiếng. Sau đó di chuyển chủ đề. Vào thời điểm mấu chốt này rõ ràng suy nghĩ của hắn khác biệt với bí thư Diệp, xem ra năng lực tư duy của mình kém xa lãnh đạo. Sở dĩ hắn nghĩ rằng bí thư Diệp nên đến tham gia bữa cơm trưa là muốn tiếp đãi khối quan sát, tất nhiên sẽ cho ra sự coi trọng của lãnh đạo đứng đầu tỉnh ủy. Nhưng nếu nhìn từ góc độ khác thì cũng không phải như vậy, buổi sáng thời gian có hạn vì còn phải công tác, nhưng buổi tối thì căn bản không giống, mọi người ở vào trạng thái thả lỏng tất nhiên sẽ dễ dàng thâu tóm tình cảm nối gần quan hệ hơn. Sau khi nói vài chuyện về công tác trong văn phòng, Đào Nhất Hành chuẩn bị rời đi. Khi hắn chuẩn bị đứng lên thì Diệp Thừa Dân lại chợt hỏi: "Tôi nghe nói Lỗ Chính Tu và Chân Hồng Lỗi có mâu thuẫn phải không?" Đào Nhất Hành là thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy, hắn là người chuyên nhìn chung quanh và nghe tám hướng. Chuyện này hắn còn biết rõ hơn cả Diệp Thừa Dân, chỉ là hắn căn bản không thích vẻ kiêu ngạo của Lỗ Chính Tu, thế cho nên mới mặc kệ. Nhưng lúc này bí thư hỏi, Đào Nhất Hành không thể không trả lời, thế là mới nói: "Bí thư Diệp, tôi cũng nghe nói có chuyện như vậy, nhưng tôi cảm thấy có vài công tác mà hai người căn bản không đồng nhất ý kiến với nhau, đây cũng không phải là chuyện gì lớn." Diệp Thừa Dân cũng không nhanh chóng tỏ thái độ với sự kiện này, lão nhìn Đào Nhất Hành rồi mới nói: "Nếu tiếp tục để cho bọn họ gây rối thì căn bản là không tốt, thư ký trưởng Đào, anh không bằng tìm bọn họ nói chuyện, để làm tốt quan hệ giữa hai người bọn họ. Dù sao thì đoàn kết mới có lực chiến đấu, đoàn kết mới có thể tiếp tục sản xuất. Tìm hai người kia để trò chuyện." Đào Nhất Hành căn bản thấy điều này không quá tốt, chưa nói đến phương diện hắn có quan hệ bình thường với Lỗ Chính Tu, hơn nữa giữa hắn và Chân Hồng Lỗi căn bản là bằng mặt không bằng lòng. Hai bên biểu hiện cười cười nói nhưng thực tế xảy ra chuyện gì thì đều hiểu rõ ràng. Hai người kia sẽ không nghe lời Đào Nhất Hành. Chân Hồng Lỗi dù là hạ cấp nhưng gần đây tác phong quá cứng, Lỗ Chính Tu lại sắp xếp trước mình ở hội nghị thường ủy, dù mình phụng mệnh Diệp Thừa Dân để hóa giải nhưng căn bản khó thể thu nhập hai người kia. Đào Nhất Hành hắn dựa vào cái gì để vung tay múa chân? Đến khi đó người ta chú ý lắng nghe nhưng sau lưng làm ngược lại, anh cũng không làm được gì cả. Tuyệt đối không để cho củ khoai lang nóng này rơi lên tay mình. Đào Nhất Hành thầm nghĩ như vậy, hắn nhanh chóng nói: "Bí thư Diệp, chuyện này tôi căn bản cảm thấy mình không phù hợp, dù sao vị trí của tôi cũng kém hơn so với bí thư Lỗ, tôi chỉ sợ làm không tốt sẽ gây thêm phiền toái cho ngài." Diệp Thừa Dân chợt nhíu mày, lão tuy không thích Đào Nhất Hành nói lời dối trá, thế nhưng không thể không thừa nhận câu nói này rất đúng. Nếu để cho Đào Nhất Hành hòa giải như vậy Lỗ Chính Tu sẽ nghĩ thế nào? Nhưng không cho Đào Nhất Hành đi thì tự mình đi sao? Điều này cũng không được, nếu như mình tìm hai người kia trò chuyện, không cần quản bọn họ nghĩ như thế nào, ít nhất biểu hiện cũng phải cúi đầu thành thật nghe lời mình. Nhưng như vậy thì quá trịnh trọng, Diệp Thừa Dân đường đường là bí thư tỉnh ủy mà phải tự mình làm như thế, chẳng phải đang trong sáng hóa mâu thuẫn giữa hai người kia sao? Biết đâu như vậy là bé xé ra to, ngược lại làm cho hai người kia càng thêm xấu hổ, hai bên càng oán hận lẫn nhau. Nhưng nếu lão không ra tay, không lẽ cho Trừ Vận Phong đến sao? Bí thư Trùng Sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu, nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 1258, vỏ quyết dày có móng tay nhọn. Một loạt ý nghĩ lói lên trong đầu Diệp Thừa Dân, những người xuất hiện trong đầu lão phần lớn đều có ưu điểm và khiếm khuyết, làm cho lão khó thể nào quyết đoán. Thực tế thì lựa chọn tốt nhất là Diêu Trung Tắc, nhưng lão lại căn bản khó tin vào Diêu Trung Tắc. Gần đây Diêu Trung Tắc liên tục có những hành vi mờ ám, Diệp Thừa Dân hầu như đều nhìn thấy rõ ràng, mặc dù không thoải mái nhưng cũng không nói gì. Chỉ là lúc này sự việc đã phát sinh, nếu như ném cho một người lão cảm thấy lo lắng như vậy, có thể hoàn thành hay không cũng là vấn đề. Bí thư Diệp, ngài cảm thấy trưởng phòng Vương như thế nào? Anh ấy bây giờ là trưởng phòng tổ chức, trước kia còn là bí thư ủy ban tư pháp, căn bản phù hợp trò chuyện với cả Lỗ Chính Tu và Chân Hồng Lỗi. Đào Nhất Hành thấy Diệp Thừa Dân do dự thì khẽ dùng giọng đề nghị nói: Vương Tử Quân. Diệp Thừa Dân cảm thấy Vương Tử Quân còn quá trẻ, ép không được trận tuyến thế nên không cho vào danh sách suy xét. Nhưng lúc này nghe Đào Nhất Hành nói như vậy thì thầm tỉnh táo, không phải sao, Vương Tử Quân thật ra là người thích hợp nhất. Nhất Hành, anh cảm thấy trưởng phòng Tử Quân có thể trấn an được hai người kia sao?

chúng ta căn cứ theo phương diện được phân công, tôi là người phụ trách vấn đề, anh là người chịu trách nhiệm lắng nghe, nếu có gì không đúng thì bí thư Lỗ cứ ra tay. Vương Tử Quân nói làm cho Lỗ Kính Tu hiểu rõ, một câu nói kia căn bản là đặt mình lên vị trí chủ yếu, căn bản là mở đường cho sự triển khai mở rộng công tác của mình sau này. Chu Tiến Liên ngồi bên cạnh Vương Tử Quân với vẻ mặt liên tục biến đổi, hắn chợt hiểu điều gì đang xảy ra. Hắn nhìn Vương Tử Quân, sau đó lại nhìn Lỗ Kính Tu, vẻ mặt giống như chưa có gì biến đổi. Công tác xây dựng đảng căn bản là nằm trong lòng bàn tay của Vương Tử Quân, cực kỳ quen thuộc dễ làm. Đám người Chu Tiến Liên chuẩn bị cực kỳ đầy đủ, nhưng dưới truy vấn của Vương Tử Quân thì vẫn đầy sơ hở. Chu Tiến Liên ngồi bên cạnh liên tục dùng khăn lau mồ hôi, mỗi lần đến câu nói quan trọng thì Vương Tử Quân căn bản dùng ánh mắt toan tính nhìn Lỗ Kính Tu. Lỗ Kính Tu là người thông minh, vì vậy mỗi khi đối mặt với Vương Tử Quân thì nhanh chóng cố gắng tỏ ra cực kỳ lạnh lùng. Vương Tử Quân lại hỏi vài vấn đề với Chu Tiến Liên, sau đó không hỏi gì khác, bắt đầu trò chuyện về những thứ quan trọng với Chu Tiến Liên. Lúc này đám lãnh đạo của tòa án tỉnh cũng tiến vào góp vui, thế là bầu không khí trong phòng họp nhanh chóng trở nên vui vẻ hòa thuận. Lỗ Kính Tu dùng ánh mắt tinh tế quan sát đám người trong phòng họp, hắn thấy gương mặt Vương Tử Quân cực kỳ bình tĩnh, giống như chỉ là có chút tâm tư cần nói với các vị cán bộ trong tòa án mà thôi. Nhưng lúc này đám cán bộ lãnh đạo của tòa án tỉnh lại cực kỳ cẩn thận, gương mặt khẩn trương, rõ ràng mang theo vài phần kính sợ. Là một cảm giác sợ hãi với cường giả. Tất nhiên cảm giác sợ hãi như vậy cũng không phải giả vờ, nó xuất phát từ tận đáy lòng. Vương Tử Quân còn trẻ sao có quan uy lớn như vậy. Phải biết rằng đám người kia căn bản không coi Lỗ Kính Tu hắn ra gì. Trưởng phòng Vương, hôm nay ngài và bí thư Lỗ đến tòa án tỉnh căn bản là một lời ủng hộ và khẳng định với công tác của chúng tôi, lúc này chúng tôi cảm thấy mình cực kỳ được ủng hộ. Anh xem, đã đến giờ cơm rồi, mời hai vị lãnh đạo ở lại chỗ chúng tôi dùng chút cơm canh, cũng xem như cho chúng tôi cơ hội để nghe thêm vài lời dạy bảo của lãnh đạo. Chu Tiến Liên nhìn đồng hồ rồi mỉm cười nói với Vương Tử Quân và Chu Tiến Liên. Vương Tử Quân không trực tiếp trả lời câu hỏi của Chu Tiến Liên, hắn quay sang cười nói với Lỗ Kính Tu. Bí thư Kính Tu, anh thấy thế nào? Lỗ Kính Tu lúc này đã hiểu ý nghĩa của sự kiện hôm nay, những hành động của Vương Tử Quân căn bản muốn làm chăn nệm cho mình, dựng lên uy tín cho mình. Hắn nghĩ đến những nghi kỵ trước đó của mình với Vương Tử Quân, căn bản cảm thấy có chút hổ thẹn. Mình làm người căn bản kém Vương Tử Quân quá xa. Lỗ Kính Tu vừa thầm cảm khái vừa phối hợp ăn ý nói. Trưởng phòng Vương, nói ra thì tôi và chánh án Chu là người cùng chiến tuyến. Hôm nay các đồng chí của Ủy ban Tư pháp chúng tôi cố gắng tiếp rượu lãnh đạo. Như vậy sau này khi cần cất nhắc đề bạt thì mong lãnh đạo cũng quan tâm hơn. Lỗ Kính Tu là người tuy cao ngạo nhưng vẫn có đủ bản lĩnh. Nhưng lời này nói ra làm cho đám người trong phòng họp căn bản cảm thấy thoải mái. Người nơi đây cho dù sắp về hưu cũng mong muốn trước đó có thể đề cao vị trí của mình, đãi ngộ tốt chính là thứ mà người ta luôn thích nghe ngóng. Vương Tử Quân căn bản là cung kính không bằng tuân mệnh với lời mời của Lỗ Kính Tu, đoàn người chỉ mất vài phút đã đi đến nhà ăn của tòa án tỉnh. Quan trường thường khá nghiêm túc. Khi hạ cấp mời rượu thượng cấp thì có thể là tôi uống cạn ngày tùy ý. Vì cấp bậc của người ta cao hơn anh, người ta có thể tùy ý thì đủ nể mặt anh rồi. Uống nhiều hay không là không quan trọng, chủ yếu chỉ cần uống là được. Tất nhiên sẽ không giống với hai người cùng cấp, có thể liên tục chúc nhau. Vương Tử Quân căn bản chỉ uống nửa ly với những lời chúc rượu của đám người Chu Tiến Liên. Nhưng Lộ Tử Khai chỉ cần mời là uống cạn. Biểu hiện khác biệt này làm cho đám người Chu Tiến Liên cảm nhận được tình thế thật sự, mục tiêu của bọn họ bắt đầu quay sang Lỗ Kính Tu. Có một câu chuyện vui như thế này, mời rượu có 5 giai đoạn. Một là giai đoạn xử nữ, cần phải canh phòng và tử thủ nghiêm ngặt. 2 là giai đoạn thiếu nữ, cứ ở đưa đẩy. 3 là giai đoạn tráng niên, ai đến tìm cũng không từ chối. 4 chính là giai đoạn quả phụ, anh không tìm thì tôi đến tìm anh. Thứ 5 chính là giai đoạn già lão, rõ ràng không làm ăn gì được thế nhưng cũng không quên khua tay múa chân. Bữa tiệc rượu này căn bản bỏ qua giai đoạn tử thủ nghiêm ngặt, đang trải qua giai đoạn rằng o ấm ở đưa đẩy trong thời gian ngắn, còn chưa đến mức ai mời cũng cạn thế nhưng đã hết hơn nửa chai rượu. Lúc này bầu không khí đã được tạo dựng lên, gương mặt Vương Tử Quân có vài phần đỏ ửng, hắn nâng ly mời Lỗ Kính Tu ba ly, cũng nói đây chính là khoản bồi thường khi hôn lễ mình không thể kính rượu một người trưởng bối là Lỗ Kính Tu, thế nên phải uống cho cạn. Lúc đầu Lỗ Kính Tu còn có chút từ chối, thế nhưng sau đó vẫn nâng cốc uống cạn. Sau khi uống cạn ba ly thì Lỗ Kính Tu căn bản cảm thấy ánh mắt mọi người nhìn mình có chút mơ màng. Lỗ Kính Tu thầm hiểu lúc này ý nghĩ của mọi người với mình đã thay đổi, thế là không khỏi thầm cảm thán, hơn nữa còn cảm thấy chênh lệch giữa mình và Vương Tử Quân là không nhỏ. Cũng là một vị thường ủy tỉnh ủy thế nhưng hắn không thể nào trấn áp được mọi người, nhưng Vương Tử Quân người ta ngồi xuống thì căn bản làm cho một kẻ dối trá như Chu Tiến Liên phải tỏ ra an phận thủ thường, cực kỳ khách khí. Đây cũng không phải là chỉ dựa vào vị trí của anh mà có được, nếu muốn làm cho người ta kính sợ còn phải xem vào thủ đoạn của anh là như thế nào. Sau khi dùng cơm trưa xong thì nhóm người Chu Tiến Liên cung kính đưa Vương Tử Quân và Lỗ Kính Tu ra ngoài cổng. Sau khi tự mình đỡ Vương Tử Quân lên xe, Chu Tiến Liên càng nhanh chóng chạy đến mở cửa xe cho Lỗ Kính Tu, sau đó một tay giữ chặt trần xe, một tay đỡ Lỗ Kính Tu đi vào trong xe. Không biết có phải vì hơi say hay không, lúc này Lỗ Kính Tu cảm thấy gương mặt làm cho người ta chán ghét của Chu Tiến Liên căn bản có vài phần đáng yêu. Hơi thở của đối phương tuy có chút dồn dập nhưng căn bản không phải là vì người ta quá béo sao. Buổi chiều Lỗ Kính Tu quay về phòng làm việc của mình, hắn cho rằng buổi chiều Vương Tử Quân sẽ đưa mình đến cục công an tỉnh. Nhưng Vương Tử Quân căn bản không gọi điện thoại đến. Dù hắn có trông mong cả giờ thì vẫn không nhận được điện thoại của Vương Tử Quân. Vì sao Vương Tử Quân không gọi điện thoại cho mình? Chẳng lẽ đã quên rồi sao? Thông qua sự kiện buổi sáng thì Lỗ Kính Tu căn bản đã hiểu ý nghĩ của Vương Tử Quân. Hắn thật sự cảm kích Vương Tử Quân, đồng thời quyết định sau khi đi đến cục công an tỉnh thì sẽ cố gắng chân thành biểu hiện sự biết ơn với Vương Tử Quân. Nhưng mãi mà Vương Tử Quân chưa gọi điện thoại đến, điều này làm cho hắn cảm thấy trong người như có nhiều con sâu nhỏ đang giằng xé, đứng ngồi không yên, cực kỳ khó chịu. Có phải mình nên chủ động gọi điện thoại không? Lỗ Kính Tu vừa nghĩ như vậy thì cầm điện thoại lên, thế nhưng sau khi bấm được vài số thì lại đặt điện thoại xuống. Hắn thầm nghĩ chính mình nóng lòng gọi điện thoại không phải đang tỏ ra quá bức thiết rồi sao? Lỗ Kính Tu thật sự rất do dự, thế là 10 phút trôi qua. Khi hắn đang tỏ ra cực kỳ cuống quyết thì thư ký trưởng văn phòng ủy ban tư pháp là Vu Trường Long đi đến. Vu Trường Long là người cực kỳ giỏi xử lý quan hệ, tuy Lỗ Kính Tu đến chưa quá lâu nhưng đã căn bản có mối liên hệ tốt với Vu Trường Long. Khi thấy Vu Trường Long đi đến thì Lỗ Kính Tu có chút do dự. Sau đó hắn cắt đứt tập quán báo cáo những chuyện nhỏ nhặt của Vu Trường Long, hắn trầm giọng nói: "Trường Long, tôi có chuyện cần thương lượng với trưởng phòng Vương, anh gọi điện thoại cho thư ký của anh ấy, hỏi xem anh ấy có ở trong phòng làm việc không." Vu Trường Long thuận miệng đồng ý một tiếng, thế nhưng lại thầm vui mừng. Sáng nay Vương Tử Quân đưa Lỗ Kính Tu đến khảo sát công tác xây dựng đảng của tòa án tỉnh, tin tức đã sớm rơi vào trong tai hắn. Khi nhận được tin tức truyền đến từ tòa án tỉnh thì Vu Trường Long căn bản đã hiểu ý nghĩ của trưởng phòng Vương, đó là trưởng phòng Vương đang dùng hành động của mình để tỏ vẻ với Chu Tiến Liên rằng cố gắng giúp đỡ công tác của Lỗ Kính Tu. Thái độ này căn bản có tác dụng khá lớn, Chu Tiến Liên căn bản đã tỏ ra khá tôn kính Lỗ Kính Tu. Xem ra lần này bí thư Lỗ sắp có được chút danh dự của mình.